yat don minitang avamangkalanca yo jamanapo sakuna sasato avagaho du supinang agantang thamma nufave na vinasamanto yat don minitang avamangkalanca yo jamanapo sakuna sasato avagaho du supinang agantang sangha nufave na vinasamanto dukkha patta jani dukkha phaya patta jani phaya soka patta jani soka hontu sappe pahino sawattu sappa mangkalan rakkantu sappa devata sappa buddha nufa kwe na satta sothi sawattu te sawattu sappa mangkalan rakkantu sappa devata sappa dhamma nufa kwe na satta sothi sawattu te sawattu sappa mangkalan rakkantu sappa devata sappa sangha nufa kwe na sada sothi sawattu te. Tất cả sự hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa thú sa thú sa thú. Hãy chúng ta tiếp tục qua cái bài kinh mà thứ tư mà chúng ta được nghe qua kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm. Cái bài kinh này thì mong rằng nay chúng ta được kết thúc trong buổi học hôm nay bài kinh của mình, dừng lại lại ở đây. Và sau khi đi bận việc Phật sự ở bên ngoài thứ ba trong hai tuần thì khi trở lại thì quý vị sẽ được tiếp tục học qua cái bài kinh thứ năm. Bài kinh đó chúng ta sẽ tiếp tục sau khi sư bạn việc đi từ hai tuần trong thời gian vẫn là tại đây. Thì bài kinh hôm nay chúng ta sẽ học được và nghiên cứu qua cho nó chấm dứt hôm nay của bài kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm này là cái phần nói tới phần sự tu tập về thiền, về sự tu tập về thiền của Đức Phật mà chúng ta được biết đó. Thì như từng vừa qua khi giới thiệu qua Đức Phật tự thấy là con đường mà tu tập về thiền na, thì chúng ta sẽ biết rằng đó nó có cả hai cái công dụng, tức là phát triển cái đường thì phát triển là chăm chú và đối tượng và tiêu đốt cái pháp nghịch. Nhưng mà khi mà chúng ta đi vào trong hai cái lĩnh vực đó đó là chúng ta đang bị phùng trí ở trong góc độ của thiền trí. Và sau khi chúng ta lấy được thiền trí và cũng vào ở trong trực thiền mà chúng ta đã chứng đắc, thì chúng ta phát triển con đường giải quán, và chúng ta đi qua con đường giải quán đó chúng ta đi đến đạo quả niết bàn. Này sư sẽ trình bày cho quý Phật tử nắm hướng dẫn cho thể nắm được hai cái lĩnh vực đó cho chúng ta thấy rõ được. Thì từng vừa qua chúng ta được biết qua vấn đề mà thiền na và pháp này, thì nay chúng ta đi tiếp tục thiền na thì chúng ta đi tới lĩnh vực của thiền trí, và chúng ta đi qua cái lĩnh vực là thiền quán. Khi ta đi qua cái lĩnh vực thiền trí, chúng ta nhắc lại thiền na là chúng ta, nếu ta đi về con đường thiền trí đó, là khi chúng ta quán tưởng về thiền trí đó, thì thiền na nó có ý nghĩa là chăm chú đối tượng, chăm chú vào đối tượng, chăm chú vào đối tượng, tức là đề mục mà chúng ta đã vừa lòng lựa chọn. Và thứ hai là chúng ta điều đó pháp nghịch, tức là điều đó pháp nghịch, những pháp phiền não ở trong nội tâm chúng ta. Pháp nghịch đây chúng ta gọi là pháp triền cái, thất triền cái, mà ta còn gọi nó là gì? Ngũ triền cái. Nó có năm pháp. Năm pháp chúng ta được biết gọi pháp là tham, sân, hôn trầm, trạo hối, trạo và hối và hoài nghi. Chúng ta biết đó là chúng ta phải hiểu khi ta nói nó hôn trầm và thị miên, tức là hai pháp. Và thứ hai, trạo hối là chúng ta phải nói hai pháp là phóng dật và hối hận. Chứ chúng ta không thể nói là chúng ta là phóng dật không hay là chúng ta nói hối hận không. Hai cái này nó có kết hợp lần hai. Cho đó đó, nếu ta nói bỏ là năm triền cái, thực ra nó là bảy triền pháp. Nó có là bảy triền pháp. Dạ, chúng ta. Dạ, cảm ơn. Thành ra đó, khi ta nói tới ngũ triền cái, là chúng ta phải nói là gồm có triền pháp tham, tâm sở tham, triền pháp sân, tâm sở sân, triền pháp hôn trầm và thị miên, là hai bộ hôn phật ở nằm ở trong góc độ của tâm sở. Thứ hai là trào hối, là tâm sở phóng dật và tâm sở hối hận. Chúng ta phải nhớ như vậy đó. Còn thứ ba là tâm sở hoài nghi, là triền pháp hoài nghi. Nếu ta nói ngũ triền cái, nó gồm có bảy triền pháp. Còn nếu ta nói tới trong chú của đối tượng, thì ta có hai đối tượng. Thứ nhất là 36 đề mục về sắc giới, 36 đề mục về sắc giới và 4 đề mục về vô sắc giới. Rồi, chúng ta biết. Rồi, đây là chúng ta đang nói tới lĩnh vực của thiền trí, samadhi, samadhi, kammathana, kammathana. Chúng ta nói đó là chỉ nghiệp xứ. Đây ta nói lĩnh vực đó là chỉ nghiệp xứ. Lĩnh vực này gọi là chỉ nghiệp xứ, là thiền trí, chỉ nghiệp xứ. Người ta phân tích cái chữ kammathana, người ta đã biết rồi. Chúng ta phân tích cho chỉ nghiệp xứ, cái chủ xứ, cái chủ xứ, cái chỗ nơi, chủ xứ hay là ta gọi là chỗ nơi tiến hành tập trung tạo tác, chưa là nghiệp, chưa là tạo tác. Thế nào ta nói là chỉ nghiệp xứ thì chúng ta nói là trú xứ hay chỗ nơi ta tiến hành hay ta là tập trung hay là ta tạo tác, sự chăm chú đưa đến tĩnh lặng, cái đó ta gọi là chỉ nghiệp xứ. Vì vậy thì ta nói nhanh và quả, ta nói rõ như vậy đó. Thì đây phần này ta gọi là chỉ nghiệp xứ, là có nói nhanh và có quả. Thì ta cho rồi cái thùy chăm chú đối tượng thì ta đưa đến trạng thái tâm được tĩnh lặng, an tịnh. Cái đó gọi là samadhi kammathana. Hôm nay chúng ta qua cái phần thứ hai, chúng ta gọi là lãnh vực của thiền quán, mà Đức Phật ngài sẽ phát triển nổi với Bà La Môn Chanusani ba lãnh vực mà ngài đạt được. Đó là gì? Thứ nhất là ngài đạt được túc mạng minh, thứ hai là ngài đạt được sanh tự minh, thứ ba là ngài đạt được lậu tận minh. Thì ba con đường thiền quán ta gọi là vipassana kammathana, vipassana kammathana, kammathana. Thì con đường này chúng ta gọi là quán nghiệp xứ, quán nghiệp xứ và quán nghiệp xứ. Thì khi chúng ta nói trong con đường quán nghiệp xứ, nó có hai đối tượng, chúng ta có hai lĩnh vực. Ta nói hai lĩnh vực nó là chúng ta nói tới danh, lĩnh vực thứ hai ta nói tới sắc. Rồi lĩnh vực thứ danh ta có bốn đối tượng, ta gọi là ngũ thủ quẩn. Thì ta có danh là thọ, tưởng, hành và thức. Thì ta có do đó đó, khi ta nói tới con đường thiền na mà chúng ta phát triển được hai lĩnh vực này là chúng ta nắm vững được con đường như đó. Một là tâm được an trú tĩnh lạc, và hai con đường phát triển con đường quán nghiệp xứ đi đến con đường là gì? Đạo quả niết bàn, đạo quả niết bàn, đưa đến đạo quả và niết bàn, niết bàn. Đó là chúng ta đi rõ ràng như vậy. Ở trong bài kinh, bài kinh mà chúng ta đang được học nghe là bài kinh Sa Hải Thế Kiết Đàm, thì Đức Phật ngài nói Bà La Môn Chanusani là đặt ngài đặt từ sơ thiền đến đánh tứ thiền, ngài đặt từ sơ thiền thì đánh tứ thiền, là lãnh vực của ngài đã tiếp đắc đó, là lãnh được ngài đã thành đạt được cái con đường thiền trí, con đường thiền trí. Và ngài đặt được từ túc mạng minh, từ ngài đặt được túc mạng minh đưa đến sanh tử minh, sanh tử minh và đưa đến lậu tận minh, là con đường ngài đi đến qua con đường thiền, thiền quán. Hai cái đó chúng ta cần phải nắm bắt được rõ ràng như vậy đó, thì chúng ta mới ra được cái vị trí, cái lời của Đức Phật ngài, ngài giải thích. Thì chúng ta thấy là quán nghiệp xứ là chủ xứ, chỗ ở hay là chỗ nơi, Vậy là nơi đó mà tiến hành tập trung, nếu mà ta có tiến hành tập trung và tạo tác thì chăm chú vào nơi đối tượng đó, ta đạt được tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng. Còn ở đây chú xứ chỗ này mà tiến hành ta tập trung và ta tạo tác mà quán sát được danh và sắc, còn có 5 thành phần và 4 phần danh, 1 phần danh, 1 phần sắc, thì ta đạt được là gì? Đạo quả niết bàn, giải thoát. Cái từ nhạc kẹp ta và từ danh. Do đó đó thì khi chúng ta đi đến cái góc độ mà thiền na thì ta phải phân biệt được hai lĩnh vực rõ ràng như vậy. Và trong Phật giáo duy nhất ở trong Phật giáo có hai lĩnh vực của thiền na mà chúng ta càng phải biết được, như trong bài kinh sợ hãi về khiếp đảm và Đức Phật ở đó như vậy. Rồi nhưng mà trong thiền trí này á thì ngài nói là đắc từ sơ thiền đi đến tứ thiền, thì chúng ta bắt đầu chia ra làm bốn. Đầu tiên là sơ thiền, rồi sau đó chúng ta đắc là nhị thiền, rồi sau đó chúng ta đắc là tam thiền, rồi sau đó chúng ta đến cuối cùng là tứ thiền. Rồi ở trong cái phần mà vào cái thần thiền quán thì ngài đi đến ba cái giai đoạn là ba canh, ngài đắc trong ba canh. Ở thời xưa kia, cái thời của Đức Ấn Độ có ba canh mà thôi, cái đầu, cái giữa và cái cuối. Cái đầu thì ngài đắc túc mạng mình, ngài thấy được trong nhiều kiếp quá khứ của ngài. Canh thứ hai ngài đắc được sanh tử trí, hay ta gọi là sanh tử minh, chỉ sự sanh diệt, chết đây sanh đó, chết đây sanh đó. Và canh cuối cùng vào canh cuối và canh ba thì ngài đắc được lậu tận minh, diệt trừ hết tất cả mọi lậu hoặc, diệt trừ hết tất cả mọi lậu hoặc. Ngày đó ở đây chúng ta sẽ đi qua lãnh vực đó của ngày hôm nay. Trong vòng hôm nay chúng ta sẽ nói hết phần này và chúng ta sẽ kết thúc cái bài kinh sợ hãi về khiếp đảm trước khi chúng ta ra về và nghỉ ngơi trong 2 tuần lễ vacation. Thế tôi được nghỉ vacation. Dạ xin nghe. Trong kinh vô đọc là có túc mạng minh, thiên nhãn minh và đồng tình minh, chỉ sanh tử minh sử dụng đây. Sanh tử minh là thiên nhãn minh đó. Dạ, thiên nhãn minh là sanh tử minh đó. Dạ. Dạ, chúng ta sẽ cắt nghĩa tại sao chịu danh từ thiên nhãn hay là chỗ đó cũng là sanh tử. Mình có thiên nhãn tức là mình có sự sanh tử tại đó rồi đó. Mình thấy được cái sự sanh tử. Cái tên nắm được chưa? Rồi ha. Rồi. Sư thành kính chúc mừng quý tử được 2 tuần mấy cái sạch. Sư xà thú. Quý Phật tử mà sư thì phải tiếp tục là phải kiếp trâu cài, vẫn tiếp tục là cài cơ. Tiếp tơ tầm thì tiếp tục tầm nhã tơ. Chúng ta còn quý tử được hiểu mấy cái sạch. Dạ, nên là mạnh. Ba là mặt, vậy là cũng dập lá mặt rồi. Sư nghe. Phải học lên YouTube để học. Vì học, sư đâu có biết đâu. Sư sẽ đi vacation thôi ta, hay là đi cao lý của nhà. Sư đâu có biết đâu. Sư đâu có biết đâu trường hợp nào xin một xin bất ngờ mà có lên cái YouTube nữa chứ. Sư đâu có biết đâu. Sư tưởng đi Florida, đi Disney World này nọ. Rồi chưa? Rồi, chúng ta qua cái phần này, chúng ta đi tiếp tục qua. Rồi, theo quý Phật tử thắc mắc thì sư chúng ta sẽ giải thích cho chỗ này là sanh tự trí hay ta còn gọi là thiên nhãn minh hay là thiên nhãn thông. Sanh thiên nhãn minh hay là thiên nhãn trí. Chúng ta cũng được. Chúng ta sư sẽ khắc nghĩa chỗ này cho quý tử thấy nắm bắt được. Rồi chưa? Rồi chúng ta trở lại qua cái phần mà gọi là thiền đó mà sư giới thiệu với tự từ vừa tuần qua. Chúng ta nắm bắt được đó, thì chúng ta sẽ lập được cái bản đồ. Nhìn vô các bản đồ này chúng ta thấy được là con đường mà tu tập về thiền của trong lĩnh vực của Phật giáo duy nhất và chỉ có anh em Phật mà có do Phật giáo mình chỉ dạy đó. Thì chúng ta sẽ thấy là có hai bộ môn hay là hai lĩnh vực mà người có duyên là hay là người có đủ căn cơ họ có thể phát triển được. Một là con đường phát triển về thiền trị, hai con đường phát triển về thiền quán. Với con đường mà thiền trị thì chúng ta cũng biết được á là họ chỉ đạt đến giai đoạn là gì, đắc định rồi thôi mà không đến đến đạo quả được, thì không có thể đắc định rồi thôi mà không đến đạo quả được. Thì họ có thể là người nhị nhân, hai là họ có thể là người tam nhân, tuy nhiên mà người thuộc về đoạn căn, chưa có phải là người tam nhân mà là loại căn. Thì chúng ta phải biết như vậy. Còn đối với cái người mà con đường mà phát triển được thiền quán thì con người đó quả thật nếu mà họ đi đến được đạo quả Niết Bàn thì con người đó phải là người tam nhân, và chắc chắn con người đó phải là người lợi căn, không có ở góc độ người độ căn. Cái tự nghe kịp không? Độ này tức là trì độ tức là chậm chạp, họ là người ta chậm chạp, họ không có nhảy bét, họ không có mau, không có sắc sảo, không có nhảy béo mau lẹ về trí tuệ, cho nó gọi là người độn căn. Chúng tử đừng đặt ra cái từ ngữ khác ngoài cái chữ trì độn ra, chúng tử còn dùng cái người từ ngữ khác, nó không có đặt ở trong này. Người ta có tu là ở vị trí là tốt rồi, chứ chúng tử không đặt cái một từ ngữ khác hơn cái từ ngữ trì độn được. Có người nhân mặt rồi, không biết tại sao có từ ngữ khác nữa. Trì độn tức là chậm chạp, tiếng nho. Chứ mà cứ tự bỏ cái chữ trì này ra đó thì cứ tự bỏ cái chữ khác vô đó. Nó ra cái gì lạ mà cứ gì không được. Cứ tự nghe kịp chưa rồi ha, rồi câu mà dữ dội thì chưa ra nữa, chưa nói ra ngu độn. Trời ơi, ai còn hỏi sư đồng giám đốc còn cần tiêu sư đó đi. Xin nhận sư thấy cái lao hai lần mà nó cao lại cho năng. Quý tử biết không, quý tử đưa ngón tay của tử lên, ngón tay của tử lên mà hơn một đống rưỡi này, tức là một ngón tay với hơn nửa cái này đó, mà giữa hai lông mày người đó rộng rãi mà đưa ngón tay lên mà chích chích, người đó khó tính mà keo kiệt đó. Bắt đầu lo đi, bắt đầu đi họ vì từ bài cả thật. Bây giờ mình thấy cái người nào mà lâu hai cái câu mà nó câu nhau lên thì cái này sưng hơi rộng hơn. Sư hiểu cái tâm lý của mấy Phật tử, ngó xuống mà thấy mình nào mà câu mà dính nhau rồi đó, bắt là phải nói ra hết cho rồi. Chứ còn không người động căng. Rồi quý tử nghe kia mà nhớ hả, quý tử phải coi để sư coi cái này coi đi chắc là quý đạo biết, cứ nói cái đề tài này ở nhà nhổ trước hết rồi. Được chưa? Rồi quý tử nhớ hả, với hai phương pháp tu tập về thiền na nên là có thiền chỉ và thiền quán, không phải dễ dàng người ta đi đến được cái từng thiền mà thiền định mà thiền chỉ mà chúng ta có đắc được đâu. Quý tử đã biết đó, qua con đường đi tập về tu tập về thiền chỉ đó thì chúng ta nó có qua ba giai đoạn đó nè, đúng không? Qua giai đoạn nào? Giai đoạn thứ nhất ta gọi là thô tướng, đúng không? Giai đoạn là thô tướng. Rồi giai đoạn thứ hai ta gọi là cận tướng. Cái giai đoạn thứ ba ta gọi là quang tướng. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn quang tướng. Mà qua giai đoạn mà thô tướng này đó, chúng quanh cái giai đoạn mà thô tướng này là cái giai đoạn là ở góc độ chuẩn bị, ở chỗ độ chuẩn bị, chuẩn bị nhà đó đó, nó đi qua hai giai đoạn, từ thô tướng mà đến cận tướng đó thì có thể nó đến gần cái định mà chưa đắc định được, chỉ có quang tướng này họ mới nhập định được, do đó người ta phải biết. Và cái người mà tu tập á mà đạt đến cái giai đoạn mà cận tướng á là cũng là hy hữu rồi đó, cũng khả năng dữ dội rồi đó, quý tử nghe kịp không? Và đạt tới quán tướng đó thì lúc đó đó họ hưởng được cái trạng thái tĩnh lặng của họ. Tĩnh lặng của họ đó có thể kéo dài theo sự lập nguyện của một hành giả, có thể họ lập nguyện trong một tiếng, hai tiếng, một tuần hay một ngày, vân vân. Do đó đó họ có cái khả năng mà họ lập nguyện ở góc độ của đặc chứng thiền chỉ nghiệp xứ, quý tử biết. Nhưng mà đối với con đường mà phát triển của thiền quán nghiệp xứ, đó chứ con đường mà phát triển con đường quán nghiệp xứ thì con đường đi đến đạo quả, đến đạo quả đó thì họ phải phát triển quán sát được ngũ thủ quẩn của họ, phải quán sát thì ngũ thủ quẩn của họ nó gồm có hai thành phần, danh và sắc, vậy không nào? Chúng ta đây là sắc, này là sắc thủ quẩn, vì thủ quẩn mà họ phải có cái sự khổ đau cho họ chấp nhận là sắc này là của tôi, do đó đó họ có thủ quẩn thì là của thọ, này là của họ, tưởng này là của họ, và thành này là của họ, và hành động thức sự hiện biết này cũng là của họ. Do đó người hành giả phát triển được do cái hai con đường mà danh và sắc này thì họ mới phát triển được đó, đi đến đạo quả Niết Bàn. Trên con đường mà đi đến đạo quả Niết Bàn họ phải thành lập và diệt trừ hai loại mà chúng ta được biết, một là kiết sử, hai là lậu hoặc. Mà kiết sử thì chúng ta nói nó có 10, lâu hoặc thì nó có 4, ta gọi là tứ lậu. Chúng ta phải biết như vậy đó. Được chưa? Thì đó, khi mà đối với Đức Phật, Ngài nói với Bà La Môn Chanusuni Như Lai, sau khi Ngài vượt qua 13 cái ác pháp đó, Ngài không có sự sợ hãi và khiếp đảm ở nơi rừng già, và Ngài phát triển được con đường tu tập về thiền. Thì Ngài đắc từ sơ thiền đến tứ thiền, và khi mà đắc được từ sơ thiền và tứ thiền đó, sau đó đó Ngài tĩnh tâm yên lặng, Ngài phát triển luôn con đường gì đại quán, phát triển luôn con đường đại tại quán vào cánh một, thì Ngài chính đắc được túc mạng minh, và cánh thứ hai Ngài đắc được sanh tưởng minh, và cánh cuối cùng Ngài đắc được lậu tưởng minh, vượt trừ hết tất cả kiết sử và mọi lậu hoặc, và Ngài chứng đắc đạo quả ngay tại rừng đăng buổi sáng hôm đó. Ngài đã thành tựu quả gì? Chánh đẳng chánh giác, với vị trí của một bậc chánh đẳng giác mà Ngài đã viên mãn ba la mật thành tựu. Nay chúng ta đi tới phần này. Sư trình bày đây của Phật tử đây là sự ôn tập qua cái phần tuần vừa qua, và bây giờ chúng ta qua cái phần lĩnh vực ở đây. Thì có con đường mà Đức Phật Ngài nói với Bà La Môn Chanusuni, Ngài phát triển được tứ thiền, Ngài phải đi qua con đường gì? Tầm, tử, hỷ, lạc và nhất thất. Ngài đã đi qua năm chi thiền này, 1, 2, 3, 4, 5. Qua cái từng là từng sinh trình từng nhị thiền thứ hai là Ngài bỏ tầm bỏ tứ, Ngài chỉ còn hỷ, lạc và nhất thất. Ngài còn hai, bỏ tầm bỏ tứ mà còn lại hỷ, lạc và nhất thất. Qua từng thiền thứ ba, Ngài bỏ hỷ mà Ngài chỉ còn là gì? Lạc và nhất thất. Ngài là còn lạc và nhất thất. Và từ đó qua cái từng thiền thứ tư, Ngài đổi lạc thành xả và Ngài nhất thất. Ngài đi tới trạng thái tĩnh lặng. Và trên cơ sở mà Ngài phát triển con đường sơ thiền này là Ngài trở lại cái chứng đắc từng sơ thiền đầu tiên lúc Ngài ở 7 tuổi ở nơi lễ hạ điền của vua cha, phát cung cấp ruộng vườn đất cho người nông dân. Thì lúc bây giờ Ngài đã chứng được sơ thiền dưới gốc cây ở từng thiền đầu tiên 7 tuổi đó. Ngài lấy cái nền tảng đó, Ngài phát triển con đường sơ nhị tam tứ thiền vào trong ngày hôm đó, trong sự tu tập của Ngài. Thì kể lại, do đó quý vị sẽ thấy ở đây nó có 5 chi thiền, mà nó có 4 cái tầng thiền mà chúng ta được biết. 4 tầng thiền này ta gọi là 4 tầng thiền sắc giới, 4 tầng thiền sắc giới, 4 tầng thiền sắc giới. Và chúng ta được biết rằng là ở tại nơi trong bài kinh mà chúng ta được nghe qua cái tựa đề là sơ hải và kiếp tạm, Ngài không đề cập đến 4 tầng thiền vô sắc giới. Ngài chỉ nói đến qua cái sơ thiền, tới tứ thiền sắc giới đó, và Ngài phát triển con đường tệ quán, Ngài chứng đắc luôn 3 cái mình gọi là tam minh ngay ngày cuối đêm mà chúng ta được biết. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy khi mà Ngài phát triển từng sơ thiền với kỹ thuật của người tu tập về thiền, thì ai cũng phải biết là họ đi tứ thiền, thứ nhất là tầm tứ hỷ lạc nhất thất, sau khi chứng đắc đây đó mà họ phát triển tại đây, và chứng đắc tại đây họ phát triển tại đây, họ chứng đắc đó họ phát triển đây, họ không còn phải trở lại những chi thiền đầu tiên là tầm và tứ nữa. Chúng ta đã biết qua cái đường đường này. Như thì khi cái đám người đã chứng được sơ thiền, họ nhập định rồi sơ thiền đó ở vị trí này, quán tưởng lại về lề đầm một, thì họ có khởi đến hỷ lạc và không phải thì trở lại chi thiền tâm và chi thiền tứ. Tại vì sao? Họ đã thuần thục với đề đề mục của họ đã chọn trong lửa. Do đó đó họ bỏ tầm và bỏ tứ. Với tự nghe cái tuần vừa qua sư có hướng dẫn của tự nghe thì tầm và tứ, tức là đem tâm tìm đến đối tượng, quan sát về đối tượng, quan thị với đối tượng và hỷ lạc với đối tượng và nhất tâm với đối tượng, đã chứng đắc được từng thiền thứ nhất gọi là từng thiền sơ thiền. Tôi từng nhớ là ha. Tôi nhớ không? Hay là quá anh thôi. Có cần về sư nói lại nữa không? Khi chúng ta chuyên sức rồi ha. Cho nên cái lòng ngoài nó dưa hàng gà rồi. Cho nên mà cầu lại. Mình giàu lại rồi bắt đầu phải đói nữa. Nghe chưa? Đó đó, với cái chiến thuật này, người hành giả nào cũng phải biết. Và với kỹ thuật này, người hành giả nào cũng phải biết tu tập và trau dồi. Chúng ta chọn lựa con đường mà tu tập đó thì chúng ta phải tìm thích hợp để 36 đề mục về sắc giới mà chúng ta cần phải biết. Và qua 36 đề mục về sắc giới này chúng ta được biết là thập đề mục, hay là thập đề mục ca si ná, hay là thập đề mục bát tịnh, hay là mười đề mục bát tịnh, Sau đó đó 10 đề mục phụ niệm, 30 tướng vô lậu tâm là 4, quán tưởng về bản thân và quán tưởng về hơi thở, tức là cộng lại 36. Chúng ta được nghe rõ rồi, quý vị biết rồi đó. Thì tất cả chia ra làm gì là 36 đề mục, còn 4 đề mục của sắc giới này à, tại nơi bài kinh này Đức Phật ngài không đề cập tới. Tuy nhiên và những bài kinh tiếp tố nói nữa ở phần sau của Trung Bộ Kinh, trong 50 bài kinh đầu tiên mà chúng ta đang có trong quyển giáo án này đó, thì sẽ được Đức Phật nói tới là không vô biên, thích vô biên, vô sở hữu và phi phi tự xứ, chúng ta được nghe. Nhưng mà trong bài kinh này Đức Phật ngài không nói tới vấn đề đó. Thì ở tại đây chúng ta mổ xẻ là đối với ngài, người phát triển con đường từ sơ thiền đến tứ thiền này, qua con đường mà thiền chỉ mà chúng ta được biết đó, là ngài đã chọn lựa một là gì, lấy được một vài hơi thở. Ngài lấy được một vài hơi thở anapanasati, mà anapanasati ta còn gọi là gì, sổ tức niệm, lấy được niệm được một hơi thở vô và hơi thở ra, chăm chú vào đó, đem tâm đến hơi thở, quan sát về hơi thở, quan hỷ với sự quan sát hơi thở được có và quan hỷ với cái trạng thái hơi thở được giữ lấy đó, chính đó là đưa đến nhất tâm. Chứ tôi được nhớ như vậy đó, chính chỗ đó đó thì chúng ta cần phải nắm vững cái đó. Chúng ta mổ xẻ những đề niệm, cái này sẽ qua được chưa? Đây được ha, anh nắm chắc rồi ha, chúng ta qua, tại vì hết bản rồi. Chứ đúng ra chúng ta cần phải bốn cái bản này mới được, để tôi mới ghi mới đủ. Được chưa? Rồi. Với cái đề mục về niệm, với cái đề mục về niệm, tiếng Pali ta gọi là sati. Với đề mục về niệm là sati. Sati, cái trạng thái của niệm, chúng ta phải biết trạng thái của niệm. Đầu tiên đó, chúng ta phải khai thác cái chân niệm. Sati gọi là niệm, ta dịch nghĩa của nó là sự ghi nhớ. Thì trạng thái của cái niệm này chúng ta cần phải biết, tức là luôn luôn luôn biết cảnh, luôn luôn biết cảnh, luôn luôn biết cảnh, luôn luôn biết cảnh đồng nghĩa với trạng thái không có dễ vui, không có cái dễ vui đồng nghĩa với trạng thái gì, là không có khắc niệm. Cái đó là cái trạng thái của niệm, nghe chưa? Rồi khi đó nó trạng thái của trạng thái của niệm đó, thì chúng ta thấy cái phần sự của niệm là gìn giữ duy trì được cảnh, gìn giữ duy trì được cảnh, duy trì được cảnh, cảnh như thế nào luôn luôn giữ lấy và không buông bỏ, không rời xa. Và cái kết quả hay là sự thành tựu của niệm, sự thành tựu của niệm là có cái sự ghi nhớ, có sự ghi nhớ chính xác, có sự ghi nhớ chính xác, có sự chính xác hay ta có rất là cho sự ghi nhớ mạnh mẽ có sự ghi nhớ mạnh mẽ và nguyên nhân hay là nhân cần thiết của nó, nhân cần thiết của nó cần phải có, nhân cần thiết của nó cần phải có, nhân cần thiết của nó là phải có, là sự tập, có sự tập trung, có sự tập, gặp sự tập trung, sự gắn bó, gắn khích, kháng khích vào cảnh, không buông lời, kháng khích vào cảnh, cái đó gọi là nhân cần thiết của nó. Do đó đó, khi ta khai thác cái chữ niệm xứ, khi ta khai thác cái niệm xứ là ta phải niệm được, ta phải hiểu được niệm xứ, cái pháp môn về niệm đó là một pháp, mà pháp thì chúng ta đã biết nó có bốn định nghĩa. Khi ta định nghĩa được một pháp là phải có trạng thái, phần sự, sự thành tựu và nhân cần thiết. Ta mổ xẻ được chuyển niệm này ra được đó, thì ta nắm được ý nghĩa của cái pháp môn đó. Mà khi ta nắm được pháp môn đó đó, ta khai thác được đó, ta tu tập được. Còn không á, thì coi như chúng ta không có định chắc được cái đó. Hiện nay ta nói tiếp. Như vậy thì khi trạng thái của niệm, quả thật chúng ta được biết rồi là trạng thái của niệm hoàn toàn nó nghịch nghĩa với chữ sinh nhé. Sinh nhé, tức là tưởng nhé. Tưởng nhớ hay ta còn gọi là gì, sự hồi tưởng, ta nhớ là chuyện quá khứ, ta nhớ là chuyện dĩ vãng, cái đó là sanh nha, chứ không phải là sati, là ghi nhớ niệm được. Tôi nghe kịp không? Sanh nha, do đó đó nó hoàn toàn khác với cái chuyện sati gọi là niệm. Nhưng khi ta nói tới trạng thái của niệm là thường luôn hay là luôn luôn khắng biết cảnh, và không rời khỏi cảnh, mà không có cái trạng thái dễ vui trong cái sự ghi nhớ này. Thì tôi nhớ như vậy đó, như là có sự dễ vui như vậy đó, không có sự dễ vui trong cái luôn luôn phải biết cảnh. Giống như người bảo vệ, họ ngồi trước cửa để mà giữ sự an ninh của cái building hay là cái tòa nhà này, là họ phải luôn luôn, phải luôn luôn biết cái chức năng của anh ta, anh ta biết trách nhiệm của anh ta phải ngồi đó mà không có được sự dễ vui, không có được bỏ quên một cái vị trí của mình hay bỏ quên cái trách nhiệm của mình. Và đó gọi là gì? Không có sự dễ vui, hay ta còn là gì? Không được thất niệm, không có cái sự thất niệm, không có được mất, không có thất niệm, hay là không có thất niệm. Như vậy thì đồng nghĩa với cái trạng thái thất niệm này đó là trạng thái gì? Quên mình, không có sự ghi nhớ. Được chưa? Phần sự của ghi nhớ là luôn luôn là gìn giữ và duy trì cảnh. Nếu chúng ta làm mà chúng ta không biết cái phần sự của mình là cái gì, cái tiếng Anh nó gọi là to do, cái chỗ này đó là trạng thái của cái người phải biết cái to do của mình là cái gì, thì cái đó người ta mới làm việc được. Thì cái to do của cái niệm là gì? Phải gìn giữ và duy trì cảnh, cảnh đó phải nắm giữ hoài và không có buông. Tâm ta phóng ra giữ trở lại, tâm ta phóng ra trở lại, tâm ta phóng trở lại, tâm ta không nhìn thấy được cái này, phải tập trung nhìn vô, ta nhìn thấy chưa rõ, phải nhìn cho kỹ. Đó là cái phận sự của niệm. Tầng đầu tiên là chân tầng thái, ta nhìn không rõ là thô tướng, ta khi ta nhìn thấy rõ rồi là cảnh tướng. Và sau khi ta nhìn thấy rõ như vậy đó, nhập tâm ta dưới đó là một, thì gọi là hoàn tướng đắc định. Đó là của thiền chỉ. Do đó đó, chúng ta phải biết rằng thật sự của niệm là gìn giữ duy trì lấy cảnh và không rời xa cảnh, không buông bỏ cảnh và không mắc cảnh. Và luôn luôn cái sự thành tựu đó là gì? Nó đem lại cho cái người hành giả đó có sự ghi nhớ một cách chính xác, hay là có sự ghi nhớ một cách mạnh mẽ, vững chắc, không quên. Cái sự thành tựu của niệm là có sự ghi nhớ chính xác, mạnh mẽ, vững chắc, không làm cho họ bị lại chuyển quyền được. Cứ tôi thấy có người mà có sự ghi nhớ đó, làm việc chi họ cũng biết, làm việc gì của họ cũng nhớ, để chìa khóa đâu họ cũng biết, họ để cái nón đâu họ cũng biết, để mất kia đâu họ cũng biết, còn người không có biết gì hết đó, cái người đó. Chính xác. Chính xác. Quý tôi chưa thấy, bên đây quý tôi chưa thấy cái gì. Che hoài hả? Lùi lại. Để xin nghe. Cái ghi nhớ mà khác đến chữ gì chứ biết con đọc cái đó không ra. Ở trên hết á. Cho nó khác cái chữ xanh nha. Xanh nha. Tức là cái mặt mình đừng có xanh nha. Gọi là xanh nha. Xanh nha. Đừng có xanh nha. Nghe kẹp hoa. Rồi cái này tiếng Bali. Cái này tiếng Bali. Mà quý tử không đi được Bali. Quý tử chỉ cần đi một ly thôi. Là tự nhớ và hồi tưởng được thôi. Quý tử ghi không được tiếng Bali, quý tử chỉ cần ghi một ly là họ tưởng nhớ và họ tưởng nơi rồi. Sanh nha có quyền. Nếu mà không có quyền, quý tử đọc là sanh nha. Làm được. Sanh nha có quyền. Sanh nha. Sanh nha. Cái tử nghe kịp ha. Rồi, cái tiếng này không có giáo quyền, đọc là xá tí. Xá tí. Tức là mình thấy thằng tí nó tới, mình xá ra đấy, gọi là xá tí. Được chưa? Rồi, được chưa? Rồi cái nhân cần thiết của nó là có sự kháng khích vào cảnh, có sự tập trung vào cảnh, hay ta cũng nói nữa là có sự hoan hỷ vui thích với đối tượng của mình chọn, thì mình mới có sự tập trung. Còn nếu như mà ta chọn đối tượng đó mà ta tâm ta đổi thay, tâm ta đổi ý, hay là những người mà không giữ vững lập trường hay là giữ cái ý nguyện của mình đó, nay này mời khác đó, thì không thể nào có cái sự ghi nhớ được chính xác được, mạnh mẽ được, lâu dài được và cụ thể được. Cứ tôi nghe kịp không? Vẫn biết là tâm tánh là vô thường, sanh sanh đổi diệt, sanh sanh diệt diệt, đổi thay thay. Nhưng mà chúng ta phải biết cái cần thiết, cái nguyên nhân hay là yếu tố, hay là một yếu tố nè, một factor mà nó làm cho đưa lên sự ghi nhớ này á, là phải kháng khích luôn, kháng khích với cảnh, phải luôn luôn kháng khích với cảnh và không được rời xa cảnh. Cái tự nghe kịp à. Do đó khi chúng ta phát ta nắm được cái này, đây là một pháp thực tính, đây là một pháp thực tính về niệm. Khi ta nắm được pháp thực tính về niệm đó, chúng ta mới phát khai triển qua con đường tu tập này mà Đức Phật ngài nói với vị Bà La Môn cha Đỗ Sùng Ni. Như vậy thì khi ngài đi vào cái con đường mà có cái sự ghi nhớ này, thì ngài lúc nào ngài có phát triển con đường tâm, ngài lúc nghe tâm, ngài phải có niệm, nghe tứ, ngài phải có niệm, nghe hỷ, rồi ngài phải có niệm, nghe lạc, ngài phải có niệm, và nhất tâm vào đối tượng đó hay đề mục đó, ngay đó ngài phải có niệm, thì lúc đó ngài đặt chứng được. Thì tôi nghe kìa phải không? Giờ đó nó dưới người mà không biết phối hợp giữa cái từ sự tu tập này, chúng ta vẫn biết rằng là con đường tu tập phải không nào, với con đường thiền trí, với con đường thiền quán, hai cái nó có kiện giống nhau. Với tầm tứ thì là chiếc thóc, thì bên đây ta có niệm và đưa đến định, định là chiếc thóc phát triển con đường tuệ. Thì đối với thiền quán thì ta có ba chi, niệm và tuệ. Với thiền trí chúng ta có năm chi, năm chi thiền. Nhưng mà trong năm chi thiền nó chỉ đi tới cái giai đoạn đầu của định mà thôi, đã sao chưa có tới tuệ. Thì qua cái định cái đó đó họ mới phát triển lên cho quả, thì họ phát triển được, phát triển được quán đó họ mới có được tuệ quán chứng đắc được. Cái tự nghe kể chưa? Rồi như vậy khi tiến tâm đứng với cảnh ta phải có niệm, quán sát với cảnh ta cần phải có niệm, quan hỷ với cảnh ta cần phải có niệm, và thỏa thích với cảnh ta cần phải có niệm, nhất tâm với cảnh, cảnh dưới ta dưới tâm mà một ta phải có niệm. Thì tôi nắm được chưa? Đề mục sư tôi biết đâu đâu quý tử có thể là được đề mục đắt nước lửa gió nữa, đâu có nói được hay thở không. Mừng quý tử nghe kìa không? Có nhiều người họ lựa đề mục mình không có biết được, sự thầm kín đó không thể nào tỏ lộ với một hành giả đang ngồi thiền. Không ai nói ra là người ta hành thiền, ta đâu có nói rồi đâu. Do đó mình không hiểu được cái đề mục họ đang lựa chọn. Quý tử nghe kìa không? Có khi họ nhìn ông thầy họ lấy đó đề mục niệm niệm niệm niệm niệm, học chút xíu nữa họ bỏ thiền luôn. Nghe kìa không? Mình thấy điên lên rồi. Mình thấy nghe kìa không? Ngồi niệm ông thầy chúng hồi. Mình thấy nghe kìa không? Nhỏ đó đó. Mình thấy nghe kìa. Tại vì câu phải niệm ông thầy trong thầy đi chỗ khác cho rồi. Không thể ngồi bài đó. Mình thấy nghe kìa không? Nhỏ đó đó. Thì ta phải thấy tầm ta có niệm, tứ mà có niệm, hỷ là có niệm, lạc có niệm, nhất thống mà có niệm. Sau khi ta đắc được sơ thiền thì lúc bây giờ từ cái niệm định này nè thì họ mới phát triển lên cái định thiền thứ hai. Họ bỏ tầm bỏ tứ, giống như người đã đi tìm căn nhà, đầu tiên thì còn phải tìm vị trí, tìm bản đồ, tìm phương hướng, tìm cái vị trí họ đi tìm tới. Nhưng sau khi họ thuần thục thì họ không cần tìm bản đồ, tìm vị trí hay là họ không còn phải tìm cái chỗ mà họ phải đi, họ nhắm mắt là họ có đi tới được. Chúng nó đi lạc, ta nhắm mắt lừa chứ sao vậy? Quý ta nghe kêu không? Quý ta nghe kêu không? Rồi chưa? Giờ đó nó bỏ tầm bỏ tứ ở nhị thiền. Qua từng thiền thứ ba thì trong cái trạng thái mừng vui đó họ bớt đi, họ chỉ còn có trạng thái sự an lạc thôi, tĩnh lặng dần. Bắt đầu họ phát triển lên như sau, thì phát triển như vậy đó, thì họ phát triển qua cái sự tĩnh lạc vui mừng người ta đó, họ thấy là không có cái gì mà vui thích hết á, buồn xả hết buồn bỏ, tại vì cái này thường quen rồi, làm quen biết rồi, không có gì mà mừng vui đó, họ bỏ lạc còn xả. Cái tự nghe kìa Phật, thấy chưa? Cái đó là có trạng thái tâm lý của người hành giả và kỹ thuật tu tập của người hành giả với năm chi thiền. Cái tự nghe kìa, quý Phật tử sẽ đi ngoài con đường đó với cái trạng thái tâm lý và với trạng thái của kỹ thuật, và lấy đối tượng chỉ là một phương tiện đạt đến cái cố cánh là gì? Tâm được tĩnh lặng và không còn có ngũ triền cá sinh lên, người đó thành tựu của thiền trị. Với người mà thành tựu của thiền trị là ở ngay tâm của người đó không còn có năm pháp triền cái, chứ không phải một trong năm pháp triền cái nữa. Không có năm pháp triền cái hẳn tuyệt, không có. Nhưng mà sau khi họ xả thiền ra, họ trở lại đời sống bình thường, năm pháp triền cái đó có thể có trở lại với nội tâm của chính họ, và trên trạng thái đó, đó là trạng thái lẽ thường nhiên, không gì thắc mắc. Quý tử nghe kìa. Nhưng mà tới khi mà họ nhất tâm tại nơi đề mục đó, họ an trú nơi đề mục đó với thời gian ngắn hay là dài mà họ lập nguyện, họ tu tập tại nơi đó đó, thì tại đó năm pháp triền cái không còn có, ở nơi nội tâm của người hành giả chứng đắc được thì ở thiền chỉ mà họ đã có. Thì tôi nắm được chưa ha? Họ còn tham, họ còn còn sân, họ còn không trồng thị miên, họ còn chảo hối và họ không còn hoài nghi. Ở trạng thái đó tĩnh lặng dưới đề mục và họ biết rõ họ đang làm những cái gì họ đang có và có đang làm những gì họ đang biết. Đó gọi là người đắc thiền. Thiền chỉ. Cái chưa? Chưa nghe? Dạ, bà sư, cái lúc mà nhất tâm đó, thì cái tâm nó như thế nào? Nhất tâm, nhất tâm là cái tâm đó dưới đề mục là một. Là chỉ còn thấy cái đề mục đó vậy thôi. Dạ, chỉ có thấy đề mục đó thôi. Như khi trạng thái đó, khi trạng thái mà khi mà mình nhất tâm á, mình xỏ chỉ qua chu kim á, thì lúc đó đó là mình chỉ thấy là khi mà chỉ qua chu kim nó chỉ thấy có một thôi. Chứ không thể là thấy chu kim là khác mà chỉ là khác thì không có nhất tâm chúng ta. Chỉ qua chu kim là nhất tâm là một. Khi ta xỏ chỉ qua chu kim, lúc đó ta nhất tâm gì đó đó, chỉ ta sẽ qua chu kim. Còn nếu như ta không có nhất tâm thọ chỉ qua chu kim thì chu kim đây, cái lỗ kim đây chỉ ta đi qua đây thì không có. Thế nghe kịp không? Thì tại làm sao ta biết được tâm ta nhìn vào chu kim, tâm ta nhìn vào chu kim, tâm ta nhìn vào đầu ngọn của chỉ, tâm ta nhìn vào chu kim, tâm ta nhìn vào đầu ngọn của chỉ, và ta nhìn quan sát cái chỉ đến gần với chu kim, ngay hay không ngay, lệch hay không lệch, là bắt đầu tập chú đó mà thấy hoàn hỷ rõ ràng là mình đã làm đúng và không có vung tay và cái kim cũng không có nhúc nhích và chỉ nó không có trục lên xuống đó đó, bắt đầu phải xỏ ra ngoài. Tôi nghe kìa mà. Còn nếu như mà xỏ hộp đó đó, cái chỉ nó tưa ra, bắt đầu liều liếng. Cái đó quý vị biết rồi, sư không phải nói nữa. Tôi nghe kẹp hả? Sáp không đó, hồi xưa Đức Phật chưa có sáp, có cái lưỡi thôi à. Tôi nghe kẹp không? Được không? Còn chưa? Nghe. Trong lúc là cái phần pháp thành á, pháp thành mà nó có đào nhưng mà cái tâm có hiện vào vị trí của nhà thì không? Có cái đau mà tâm là... cái này đang có chỉ hay là đang nó quán? Đang nó chỉ. Sao lại giảm? Đâu có. Nó đang gì chỉ ha? Chỉ mà có lạc trong đấy mà thân nó đau nữa ha. Tâm vẫn lạc, thân đau tâm lạc, rồi xóa cái này. Rồi. Cái này xong chưa? Tôi xong rồi ha. Rồi chúng ta qua cái phần này. Chúng ta qua thân ta đau. Thân ta đau thì lúc đó ta có lạc hay không? Nó có chỗ đó đó. Bây giờ nghe kịp nè, sư ta quý ước lại ha, chúng ta quý ước từng bước nha, chứ không chúng ta nhảy qua như lại sư té đó. Giờ nó chỉ hay là nó quát vậy nha, cho chắc chắn nha, chứ còn chúng nhắc sư nhảy qua bên quát sư chắc té liền là già yếu rồi đó. Nghe kịp không? Lúc này yếu rồi, già yếu rồi, già nuôi gẫm đát hình hài rồi. Rồi ta nói chỉ ở đây, tôi trả lời cho lời đây nè, hiểu lạc phải không? Hiểu lạc rồi chưa? Thân ta đau rồi chưa? Thân ta đau và tâm ta có lạc không? Không phải không nào? Tâm ta lạc không? Không thì khi mà ta biết, khi ta biết cái thân ta đau thì tâm ta không có lạc. Là vì sao? Tâm ta ra khỏi đề mục rồi. Không. Mà thân ta đau, thân ta đau là chiền cái đang sanh lên, là sao chiền cái nó đang lên. Trời ơi. Phật chỉ còn mình đưa chỉ pháp vô chứ, mình chứ còn không, mình nói trên lý thuyết không có được đâu, rồi chỗ chỉ pháp vô, biết thằng nào là biết cái lúc mà tâm biết được thằng nào, tâm ta rời khỏi địa ngục. Tâm bắt một cảnh mà. Đó là vậy đó. Mà nếu mà quý Phật tử muốn tâm mà lạc và không muốn biết cái thằng nào thì chỉ còn có cái là gì? Là chịu đắm ăn xôi. Chịu đắm ăn xôi. Quý vị nghe kịp không? Hứng khích, hứng khích, hứng khích như là một rồi. Lúc đó thằng sáng nó tan nát, bể nát. Khích rồi. Thì lúc đó thằng có nào tâm không được biết tới thì lúc đó tâm đang lạc, giới đề mục đang tâm chú thì nó có, phải nói rõ như vậy. chứ còn nói mà tâm biết thân đau, còn nhìn thấy tâm đang lạc với ai là đề mục, cái đó không có, chỉ đó có, chỉ có là Châu Bá Thông mà thôi. Người ta nghe kèo không? Dạ sư nghe. Dạ con kính sư, khi đau nhưng mà sau khi mà qua được cái cơn đau thì lạc nó đến là mình cảm thấy nó khó, cái đó chờ đi tiếp đã rồi. Khi đau rồi sau đó lạc nó đến, lạc nó đến không nè, sau đó lạc đến khi thân nó đau, tâm ta đưa xuống cái đau đó, khi từ đau thì đây là sư đang nói là chỉ nha, còn nếu mà nó quá chút xíu rồi sư nói qua cái quét này quỷ chỉ thôi đó, đồng ý chưa? Còn chưa đồng ý nha, đây nó chỉ nha, rồi đang nói chỉ rồi, khi mà thân ta đang đau, tâm ta đang đau, ta theo dõi thân ta đang đau, lúc đó cái tâm của tự đang hối bùi nùi trong cái triền cái, hối nùi trong triền cái chứ thật sự không có cái tâm nào nằm ở trong cái thân nó đang đau ở đó. Làm sao cái tâm của tôi chui vô được cái thằng được? Của tôi chỉ nằm ở trong trạng thái biết có thằng thôi, chứ đâu có nằm trong cái đào được cái thằng. Thằng không có chui vô được, tâm chui vô được cái thằng. Mà tâm chỉ nhìn thấy biết được cái thằng thôi, chứ đâu có chui vô. Thì lúc mà mình biết cái đó đó, thì tâm mình đang bị nùi của chuyện cái này cọt vào liền. Chị nghe. Nếu mà trường hợp mình đau như vậy đó, rồi mình không có bị giống cái tâm mình không có đau, nhưng mà mình nhìn tới cái đau thì lúc đó là cái tâm mình nó lạc với là cái đau chưa tới. Tâm mình lạc vô đau tại mình lạc lối được rồi. Đó mình lạc lối rồi chứ không phải là thủy lạc đâu. Nó không có lạc nhưng mà nó không bị cái đau nó lôi cuốn, cái tâm nó không bị cái đau nó lôi cuốn. Cái tâm nó không bị cái đau lôi cuốn. Thì phải có đối tượng của tâm nó làm cho tâm không bị lôi cuốn bởi cái đau. Cái đối tượng đó là cái đau. Chị nó là cố chỗ đó mà sao không có lỗi đau. Nè, tôi quyết một tiếng cháu lại nè. Khi tăng đau, tâm rời khỏi đề mục đi lớn, biết tâm biết thằng đau phải có đi một bước, một bước trước vậy sư nghe. Lúc đó là cái tâm, cái đề mục của cái tâm đó là cái đề mục gì? Hơi thở. Nãy là nó hơi thở. Nhưng mà lúc đó mình sẽ chuyển qua cái đề mục. Để thì mình gọi nè, thì ra khỏi khổ nè, thấy không, ra khổ đề mục. Thì mình biết giờ đâu đưa cái tâm vô cái tầng đạt. Bây giờ mình chuyển đề mục khác qua cái đau. Vậy thôi là hơi thở thì mình chuyển qua hơi là đề mục của mình. Vậy là nãy sư đã nói là chỉ mà. Nhưng mà còn đang đói mà nó là quán rồi. Cái đó là quán. Chúng nó qua cái quán thì mới nói qua được cái quán. Chứ bây giờ đang nói chỉ. Là chỉ có là một. Chỉ là có một thôi. Chứ không có ai được. Nó gọi là gì? Một mà thôi, không có ai. Chị chưa? Nếu đây sư đã nói mình quy ước nhau đây là chỉ, thì chúng ta sẽ nói hết cái này chỉ, hết cái kỹ thuật của chỉ và giải quyết cái phương tiện của chỉ, đạt cái cú cánh của chỉ, chúng ta nói. Còn nếu chúng ta nói quán á thì sẽ đi qua cái phần này đó. Cái phần này là rốt luôn, quan trọng lắm mà. Hết giờ sư sẽ nói cái phần này. Nó nói hết tới đây luôn. Cái gì là đem đồ đạc, người ta nghe kịp không? Nghe chưa? Đồng ý chưa? Sư đi ghi rõ nè. Tâm rời khỏi đề mục mà người ta chọn của đề mục của hơi thở là đề mục thiền chỉ, thì lúc bây giờ tâm mới bắt đầu mà biết thằng nào. Mà khi mà tâm mà biết thằng nào thì tâm không đau, nhưng tâm bị cột trói bởi chuyện cái. Tâm bị cột trói bởi chuyện cái, tới chứ tâm đâu có chui vô thằng nào được. Lúc đó bị cột trói cái gì? Cái này là thằng sang chuyện cái nó lên. Còn mà nếu biết mình biết giải quyết sao đây, nghi chuyện cái là lo lên. Còn lúc đó mình muốn bạn lên chào hỏi chuyện cái sang lên, chứ đâu phải mình đang biết cái thằng đau này nữa. Cái chuyện cái đang cột nuôi cái tâm mình, nuôi cho nó, nên cái chỉ đó nó tua ra trên rồi, nó tua ra tới năm đầu lắm chứ, ráng năm đầu rồi đó. Cái đó mình phải đưa cái gì túm nó lại, xỏ nó lại, phải túm năm cái chuyện cá đó lại, phải túm năm cái chuyện cá đó. Nếu mà túm được năm chuyện cá đó lại đó thì mới rơi trở lại cái chỉ, bắt đầu nhìn lại đề mục, xỏ nó lại. Làm sao tắm được năm cái chuyện cái? Làm sao tắm được năm cái chuyện cái đó? Kể lại. Thấy không? Đồng ý chưa? Quý tử phải nói đúng á. Phải nói đúng. Tại vì step by step. Chứ không có chăm binh được à. Mình nhảy trời nhảy rồi chết té. Nhất là xưa bây giờ không nhảy được đâu. Hồi xưa sư nhảy hay lắm, bây giờ nó không nhảy nổi rồi. Nó đấm ra dài rồi đó, tâm cả. Trong cô đề đó là bài đại chú giải. Rồi hay rồi rồi. Chân mình yếu rồi, đúng rồi, chân mình yếu. Biết chưa? Nhưng đúng là thằng này đúng nè. Ta biết thằng nào tâm hay lời gọi đề mục. Khởi thở mình đang lại chọn. Bắt đầu mình trở qua cái tâm biết thằng nào. Khi mà tâm biết đạo, biết thằng nào, tâm nó không có nào. Nhưng mà tâm đang bị cột trói và chuyện cái. Cột trói loại nào ta phải biết, ta túm nó lại thì bắt đầu mới cột lại với đề mục, xỏ một lần nữa và gác bỏ hẳn vì thân. Nên là nãy sư mới nói mình phải chịu hết tất cả, chỉ có một đề mục là một, tâm chú vô thôi thì mới được. Còn nếu tưởng mà phân hai, phân ba, phân bốn, phân năm á, không bao giờ có thể thành tựu được cái định đó. Nó tự nghe kìa không? Bắt cá mà nó nắm tay sao bắt nổi. Bắt hai tay còn bắt chưa được đó. Tôi đồng ý chưa? Một tay thôi. Rồi xin nghe, ta ra được. Nếu mà ngồi nước cao thì đâu có định được. Nó ra khỏi đúng không? Nó rời khỏi đề mục rồi. Bắt buộc. Cái đó là chỉ thôi đó. Còn qua cái quán còn ghê nữa. Trời ơi, cái này là kỹ thuật. Quý bác sinh này, quý bác sinh này từ này là. Nhưng có lần nó còn ghê không đó. Rồi chưa, đồng ý là chưa. Tâm thân đau, quả thật tâm không đau, nhưng tâm đang còn trói của triền cãi ở tại nơi đó và không rời, không còn biết đề mục của thiền chỉ mà đang tu tập. Được chưa? Tâm mà đâu có đau. Tâm không có đau. Quý tự nhớ hả? Rồi, chúng ta nói chi đau, nói tới chi đau. Tiếng Bali nó gọi là đúc khá. Đúng không? Đúc khá, nó chỉ có cà giá. Nó chỉ có thân đau thôi. Nhưng mà thân đau á thì ta buồn là đồ mà nó xá tức là tâm, tức là chừng nào nó có là chín tá mà thôi, tức là tâm. Thân đau tâm buồn, tâm u não. Phải tự nghe kìa, thân tâm không có đau, tâm không có đau, họ nói đúng. Nhưng mà cái tâm đang bị cột trói những chuyện cái. Đúc khá là thân, là ca giá. Mà u não là đô mà nó xác. Tức lúc đó là tâm nó biết. Chứ không có đau. Tâm nó không biết đau. Tâm anh đâu có đánh nó đâu mà nó đau. Thân của mình bị bầm dập, mình bị đau. Nhưng mà tâm mình buồn, phiền, đau khổ. Buồn, phiền, u não tại đó. Tâm u não. Cái tên nghe không? Nên cái não nó u lên khúc. Nó là u não đó. Thấy chưa? Đồng ý chưa? Đồng ý ha? Thấy chưa? Thì chị qua ha? Hay còn thắc mắc nữa, thắc mắc đứng tại đây luôn đó. Còn nếu mà qua cái tay qua cái thì qua cái thì ăn còn nhiều cứ ghê lắm. Thế mà nói là cứ hưng trong đó ra. Sư nghe. Tâm nó quán vô, tâm nó nhìn vô cái đau như vậy nó không còn là thiền chỉ nữa hả sư? Lúc đó mà tâm nó đau, lúc đó mà cái thân nó đau, cái tâm nó nhìn vô cái đau, cái đau, tâm thất niệm và trong đó thiền chỉ đâu? Không có theo dõi, tâm nó thất niệm rồi, đang thiền chỉ mà tâm thất niệm rồi, nãy cái thất niệm nó sụp xóa rồi đó, tức rồi đó, thì tức rồi đó, giờ tôi muốn dừng lại đó. Không có được xả thiền, phải chịu. Cột. Cột. Nghe kèm đó. Như đó hồi nãy sư đưa cái pháp mà niệm đó. Quý tử đọc là cái pháp niệm là luôn luôn phải chịu, là gì? Khấn khích. Duy trì. Khấn bó. Thì mình mới có niệm. Thì mình mới bước vô được. Mới vừa đưa chứ pháp niệm đây cái bắt đầu hỏi nữa rồi. Hay vậy đó. Sẽ chặn cửa này cho mở cửa kia cũng chạy vô nữa. Hay à. Mà không, mà pháp này thì mới vừa xóa cái này bắt đầu chụp lại rồi. Rồi, phải chưa? Thấy không? Quý của tôi đang ngồi thiền chỉ mà cái tâm quý tử biết thân mình đau, lúc đó quý tử không còn thiền chỉ mà lúc đó tâm quý tử đang phóng dật thắp niệm ra khỏi đề mục mà mình đang chọn nó làm đối tượng. That's it. Chỉ vậy thôi. Rồi chưa? Tôi không có thiện chỉ nữa. Tâm của tôi không có tâm, không có thiện chỉ. Tâm của tôi đang phóng dật. Còn tối và chuyện cái là chào hối. Phóng dật. Tâm của tôi phóng dật. Cắt niệm. Tôi nghe kìa thôi. Rồi chưa? Chưa nghe. Nếu mà tôi nói mình thất niệm thì mình trở lại cái hơi thở thì... Giờ là mình có lại. Mình có lại trạng thái thu tướng lại. À, bắt đầu này dõi thầy vô ra lại. Rồi bắt đầu mình cẩn tướng lại. Mình eo thở bắt đầu nhẹ nhàng, thanh thản. Bắt đầu nó không có nặng nề. Thì hết nãy giờ. Cái bắt đầu thấy nó nhẹ. Bắt đầu yên lặng, cái mình yên lặng luôn, cái mình ngủ. Nó ra rồi. Tới quan tới rồi đó. Tôi nghe không? Tôi thấy khi mà quý tử thu tướng đó là quý tử bị chi phối. Chắc chắn quý tử không có ở trong góc độ mà làm dẫn thị đó. Quý tử không nghe, chứ sư nghe. Sư đi gần coi mấy cái hình hành giả ngồi thiền cho chút sư nghe. Cái đó là họ phải nghe, sư nghe. Mà họ không có nghe. Sư nghe, không có khó. Cái lúc là sao? Họ đang đau. Cái tâm họ nó nén, đè xuống để mà giữ. Cái đó là thô tướng. Đã. Chút xíu mới thấy họ hết rồi. Khi mình nhìn kỹ là coi ngủ rồi, sao rồi, hết cơn đau, hết cơn bị cần đến hồi, thế là rồi. Thôi cái đó thiền chỉ thôi đó. Sư biết hết mà. Hồi xưa đó, sư còn tàn thắng, sư còn lắc chuông, còn sư lắc gì, sư thu chụp khóa. Bây giờ hết cho đi luôn cho rồi đi. Xong dắt đi cho khỏe rồi. Giữ mệt. Mày sẽ nghe kìa bác. Tù tướng, hoàng tướng gì có hết được rồi đó. Thô cạn gì cũng có hết. Rồi sao? Nên quý tử không có đứng trong cái đó, quý tử không thấy. Sư trải quá nhiều rồi. Kinh nghiệm sư tới. Rồi chưa, quý tử đồng ý chưa? Do đó đó, tâm mình biết thằng đau. Chứ tâm không đau, mà tâm thì còn có chuyện cái. Bây giờ phải nắm cái chuyện cái này lại. Sân hả? Nắm. Nghi hả? Diệt. Chào hả? Giữ. Đừng có quên rồi. Sân hả? Nắm. Nắm sân lại. Nên nó xong sao nắm được hả? Nắm. Khi mà cái tử đi ra khổ trong chú đối tượng đó, lúc đó cái tử bị pháp nghịch nó chinh phục lên liền. Dạ, quý tử mình nhớ vậy đó. Giống như mình có cái đó một cái đó đối tượng rồi, hơi thở. Khi mà quý tử rời khỏi cái này rồi đó, cái này mà chúng ta đã chọn nó là đề mục và chúng ta chọn nó là đối tượng rồi đó, thì chúng ta phải kháng khích cái này. Bao nhiêu chuyện gì xảy ra, bỏ hết. Quý tử đang ngồi thiền mà cái alarm nó kêu lên trong nhà. Quý tử alarm nó kêu lên. Quý tử cũng không có bỏ một trăm chú, chú kìa thằng. Đó. Cái đó là thiền chỉ rồi. Thế mình quý tử bỏ xả thiền ra là hết chỉ rồi đó. Đó. Thấy cả làm ngủ rồi, quét. Chú. Chứ mình quý tử rồi, khỏi đây không? Thì quý tử bắt đầu là biết cái chuyện bên bạc, nó hết chỉ. Gọi chưa? Phải biết à. Cái đại đang thiền chỉ đưa đến đặc định thôi, còn nó tất đạo quả là quả quá rồi. Không, cái này ta đang nói chỉ mà tưởng làm hồ xứ lỗ không có được. Từ ngày mà quá quán là mình mới đã đặt đạo quả rồi, chưa quán, bây giờ đang ở chỉ thôi, đồng ý chưa? Rồi ha. Nên khi quý tử nói và quý tử nghe người mà nói á, quý tử phải hiểu được cái chi pháp bỏ vô đó, cái tự mới thấy được cái ý nghĩa của cái pháp mà họ đang có, cũng như mình đang có. Mà cái tự không bỏ vô được chi pháp đó, cái tự nói mừng lùng thì nói ngày mơ nó có không hết rồi. Nó là nó ngang mà ba làng nó không lợi rồi, không được. Nó bỏ chi pháp vô đàng hoàng. Thằng đau tâm biết thằng đau, quả thật tâm không đau, nhưng tâm đang bị cột trói chi cái tại nơi đó. Cái tự nói đúng cái chi pháp. Chứ ai nói tâm tôi đau là không có rồi. Phải chưa? cái tự thấy mà cái thân của cái tử mà bị mũi nó cắn vô đó, không nó cắn múa nó phồng phồng lên một con mũi vậy nè, cái mũi độc á cắn vô phồng lên, thân của tôi đau, tâm của tôi là gì, khó chịu, tâm của tôi khó chịu chứ có làm sao mà tâm của tôi đau nữa. Trời ơi sao mà khó chịu quá, nó ngứa quá vậy, bây giờ cắt một chút luôn là xong. Tôi giải kẹp hả, cắt chưa, cắt chưa xong rồi ha, câu hỏi thắc mắc nào không, ta đi tiếp. Ngài sẽ xóa cái này qua. Tại sao này qua? Chào là không vậy? Đó là chào cử. Dạ. Mà nghi nghi là gì? Mà lão hối thì sao? Hả? Chào hối, chào cử. Chào cử. Chào cử, tức là phóng vậy. Kịp chưa? Nghi phải diệt, trạo hỏi phải diệt là phải cắt, phải tính, cắt bỏ, chân phóng vật, được chưa? Trạo cử tức là phóng dật, được chưa? Rồi chưa? Rồi chúng ta qua. Không là đang mới từng là rồi bây giờ là rồi rồi bắt đầu thay đổi rồi chưa nè, rồi đến nó lúc bây giờ đó là cái tâm của tôi không đau, biết không, đó ghi lại cho này nè, đó tâm của tôi đau không đau, nhưng mà tâm của tôi đang bị cột tó trong chuyện cái, đúng không, rồi cột tó trong cái chuyện cái này thì những cái chuyện cái đó nó sẽ lớn như cái tử, ví dụ như cái tử cái tâm của tôi đang đau quá thì lúc đó cái chuyện cái của tôi là gì, sân nó khởi lên, sân của tôi khởi lên khó chịu. Cái tự đọc là cái tâm sang là gì? Tâm sang nó, tâm sang đó, tâm thứ nhất là câu hành ô. Câu hành ô. Tương khỏe phản. Tương khỏe phản. Tương khỏe phản. Rồi là gì? Vô dẫn. À, như tương vô dẫn. Tâm thân thứ hai, tâm câu hành ô, tương khỏe phản mà hữu dẫn. Nó có hai tâm. Như vậy thì tương câu hành ô tức là ô thọ. Sấy, tâm sang nè. Thì là ưu thọ, đúng không? Khỏi phản là gì? Phỏng dạ. Dạ, phỏng dạ. Sân hạn, sân hạn. Bắt tội nguyện. Bắt tội nguyện, khỏi phản. Tiếng Bali nó gọi là gì? Bà tì gá. Bà tì gá. Tiếng Bali nó gọi là bắt tội nguyện. Các bạn nghe. Bắt tội nguyện, tiếng Bali nó gọi là bà tì gá. Bắt tì gá. Tương ứng khỏi phản là trạng thái bất tội nguyện của tâm. Vậy thì khi mà cái tâm của tự không đau nhưng mà tự đang bị cột trói cái tiền cái, cái gì đang trong cái đầu tiên, cái sân tiền cái, thì sân tiền cái nó hiện bài dùng u thọ, một trạng thái bất tội nguyện một cách mau lẹ sân lên tại nơi đó, tâm tự bị cột lại đó, không có trở lại được từ một giữ ra đó rồi đó, cái sân nó giữ tự là ra đó, giữ với cái đối tượng mà bắt tội nguyện của nó tại đó đó, không cho nó tự đi tới được đường một nữa đó. Thì lúc đó phải gì? Phải nắm bắt được cái tâm sân này lại, túm cái tâm sân này lại, đừng cho nó phát triển được, nó bàn mình trước ra nữa đó là mình ngổ nù luôn trong đó. Người tự nghe kìa không? Rồi, nhưng mà khi lúc đó đó thì mình không biết tính sao đây. Lúc này chúng ta biết làm sao, quên rồi. Hồi nãy biết mà đi vậy đó, mang theo cái đĩa của sư nói mà bật lên ngồi nghe, nó ngồi còn thiền được. Thành ra quá rồi, quá đâu rồi, quá là khởi lên gì? Nghi chuyện cái. Tôi tính sao đây? Thì nghi chuyện cái nó khởi sinh lên. Mà nghi chuyện cái đó là gì? Tâm si hoài nghi. Tâm si hoài nghi. Nó hiện bài lên. Tâm si hoài nghi nó hiện bài lên. Với trạng thái gì? Câu hành xả. Câu hành xả tương ưng hoài nghi. Nó đâu phải thân lợi. Từ đó mình nắm được cái chi pháp này. Câu hình xã tương hoài nghi, lúc đó là trạng thái lúc đó. Mình qua khỏi giai đoạn u, mình ở trạng thái nó xả thọ, mình đang quay ở trong cái trạng ấy. Nghi lự thắc mắc, không biết giải quyết sao. Thì lúc bây giờ tăng quy lự, không biết thắc mắc sao đó. Thì tâm mình bắt đầu phóng. Phóng dạc, trạo hối, bắt đầu sinh lên. Phải chưa? Rồi, khi mà trạo hối sinh lên không được nữa đó, thì lúc bây giờ cái tâm mình nó bắt đầu mũi lượt, không còn muốn tư tu nữa, bắt đầu là hôn, hôn thì sanh lên, hôn thì sanh lên, nghĩ tưởng tới gì xá thiền, tham thì cái sanh lên, rồi đủ năm thì cái rồi đó, nhiều lắm chưa. Lúc đó đó mình không còn muốn, tâm mình muốn được rồi, là hôn thì nó sanh, sanh lên, và lúc đó mình muốn xá thiền, tâm tư cứ nghĩ tới cái việc xá thiền mà thôi, dính mắt vô cái việc xá thiền đó. Tham triền cái nó sanh lên, nó lôi phút ra khỏi đề mục, hơi thở đứng lên ra về một cách vui vẻ mình. Ra về cách vui vẻ khỏe hơi là khỏe. Tôi nghe kịp không? Nó chưa đó là lúc mới tự bây giờ là tâm của tôi không đau, nhưng mà tâm của tôi đang bị cột trói trong cái triền cái của pháp nghịch. Nắm được chưa? Tôi nghe kịp không? Mà loại nào tôi đã biết đó, loại nào mà ta biết đó, mà khi ta biết được ta đã có sân, ta có niệm, là ta biết được ta đang có nghi, ta có niệm. Lúc nào ta biết được ta đang phóng dật, ta có niệm. Rồi ta biết được ta đang ngủ lược và không muốn ngồi thiền được nữa, luôn sụp rồi, tâm chán rồi, ta có niệm. Và ta muốn xả thiền để ra về, ta có niệm. Nó cả cái niệm đều có biết hết. Lúc đó cái đó đó, thì cái này nè trở thành là đối tượng của Phật tử, nó trở thành là cái đề mục mà cái tâm của tự đang bị khánh khích cột chối tại nơi đây, nó không còn hơi thở làm đối mục và đối tượng của Phật tử nữa. Do đó cái tự bước vào cái giới thứ hai, cái giới thứ nhất hồi nãy là chăm chú vào đối tượng và thiêu đốt pháp nghịch, và bây giờ cái tự bước qua khỏi cái chăm chú đối tượng, bước hẳn vô cái đi gọi là gì, nhập chìm trong pháp nghịch chứ không phải là thiêu đốt pháp nghịch. Phải chưa? Hay chưa? Nắm được rồi ha? Có xong rồi. Phải chưa? Rồi ha? Đủ năm thì cái rồi đó. Còn muốn nổ nữa. Biết được năm thì cái đó rồi thì đã có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm? Kinh nghiệm tức là sự định nhảy qua bên phần quán. Chưa quán đâu. Chưa quán, chỉ mà thấy thôi cái này thôi à, còn muốn quán đó chứ mà mình nhìn là bộ muốn kéo xuống qua quán rồi hả, chưa dễ đâu, bộ dụ kéo qua quán thả giờ kéo từ chỉ qua quán lại từ từ sẽ nghe từ từ hãy là đấy qua rồi vừa do ta là cái quên rồi giờ sẽ nghe ngập chìm trong chuyện cái. Giờ thì phải giảng sao mình vẫn ngập chìm chứ. Sư chưa có thấy một người Phật tử nằm bên sướng bên cái quả liền nè. Hay quá ha. Bên vừa sướng là coi đi quả, vừa lên con điệp khúc nó gọi là liên khúc. Người đâu hết. Người tu hành cái trong đó là tổ cách trong đó. À rồi. Vậy thì khi mà ta bị ngập chìm trong chuyện cái, ngập chìm cái chuyện này kịp cái là ngập chìm trong chuyện cái này. Mà quý tử còn biết được đó, quý tử còn biết được đó là quý tử có cái niệm à, còn sự sáng suốt à, còn sự sáng suốt. Thì lúc bây giờ nếu như mà quý tử còn sự sáng suốt đó, cái niệm này á, nó quay trở lại cái đề mục hơi thở, quay trở lại một đề hơi thở. Cái đó ta gọi là thiền, thiền chỉ vẫn còn. Thì hết ngập rồi. Thì đó thì quay trở lại, mà trở lại giống như là người quý tử dắt sư đi ra đề tài sao quá đó, cái sư nó ra ngoài biển khơi quá là trở vô biển, trở vô bờ lại. Tôi nghe kẹp ha, thì sư mau trở lại hơi thở, thì quý tử ra khỏi triền cái mà quý tử lấy là hơi thở làm đề mục lại, bắt đầu quý tử lại có thô cạn vừa qua. Tôi nghe kẹp không? Được chưa? Sư không có nói cái quán chưa quán. Chỉ là chỉ cho chỉ thôi, thấy chưa, trở lại hơi thở. Thì lúc được như vậy thì khi có tự lấy được cái tâm, lấy cái tự tâm niệm sáng suốt này nè, trở lại hơi thở đó, thì năm cái pháp triền cái này của tự thiêu đốt cơ hút ra, thiêu đốt pháp này cơ hút rất liền. Tôi nghe kìa ha, rất liền. Cái tự chỉ cần trở lại cái hơi thở cái tham sân và nghi chờ hối không thì rất cấp xuống đất liền. Tôi nghe Còn chứ, còn. Nhưng mà mình không còn để cái tâm mình săn với cái sự cầu trấu, cái triền cái, với cái phát toàn nguyện, cái cảnh nghiệp đó, mà để tâm dùng hơi thở thôi. Thì cái người mà thiền chỉ, quý vị nhớ, người mà tu tập về thiền chỉ là lấy đá mà đè cỏ, chứ không phải nhổ tận gốc rễ của cỏ ra để đừng có xanh cỏ lại mình nữa. Vì thế thì cơn đau nó còn, nhưng ta đè xuống. Cái con bất toàn nguyện nó còn, ta ép nó xuống, ta khó chịu đâu, ta nén nó lại. Những cái gì đóng vô lòng chúng ta đè ép nó xuống, không cho nó phát triển lên. Đè, nén, thì giữ hơi thở rồi tới phút thành tục của thiền tiến giờ qua quán. Dạ. Đi qua quán nha sư. Mình tôi đang thiền chỉ mà từ giờ tôi thúc qua tôi bán à. Đủ rồi sư. Đang thúc qua thiền chỉ rồi tôi thúc qua tôi bán à. Rồi kia chưa? Tôi từng nắm được chưa? Nghĩa thì thiền chỉ làm cho tâm mình tĩnh lặng. Tĩnh lặng. Rồi quý tôi nghe kẹp không? Tâm mình tĩnh lặng. Với cái trạng thái đó được hưởng tĩnh lặng. Tôi nghe kẹp ha. Tâm được tĩnh lặng thì mình hưởng được trạng thái tĩnh lặng. Tĩnh lặng dưới điều kiện là mình giữ được đối tượng của mình và không mắc đối tượng, cái đó là thiền chỉ. Vượt qua ngoài những cái khổ đau, những cái khó chịu của triền cái, đè nén nó xuống hết. Quý tử nghe kịp không? Nhưng như quý tử thế này nè, quý tử đang nấu một cái nồi chảo chiên đồ ăn ha nè, đó cái đồ ăn chút xíu đi, quý tử nghe quan hệ này nè, quý tử đang nấu đằng chiên, nó bằng đằng cút chiên này nè, phải không nào? Nhưng mình sơ ý thôi, thì mình thấy khách khứa nó tới, mình quýnh lên, trong cái trạng thái quýnh lên đó là mình phóng vật rồi đó, cái mình sơ ý cái tay mình chụp vô chúng cái tay hoài của cái chảo, cái tay mình phóng, mình phải né cái đau phỏng này đó, phải hút đi tiếp tục. Chứ nếu mà cứ tưởng ngưng lại mà lo cái phỏng này đó, thì như nó khép. Hiểu không? Có biết cái đắc cái trường hợp đó không? Chúng tôi chạy đi lo cái này phỏng quá rồi nè, quay trở lại nó khét đèn thè rồi, không có nhớ tắt lửa nữa, lo phỏng này rồi to đâu có tự hơi khỏi có trạng thái gì đang khúc thiền, đang nấu ăn các con đêm cứ phải nén lại, đau thấu trời xanh nè, thông bên phù như bóng bóng rồi đó, giữ được cái mình là lỗ tai nó hoài khốn được không, mình cũng phải cốt à. Lúc đó quý tử còn chỉ có là gì? Độc thủ đại hiệp thôi. Còn con tài ở bên đây nó phòng rồi. Nhưng mà bỏ đi một cái là hư luôn cái đồ ăn đó. Xí. Quý tử nghe không? Do đó gọi là gì? Đè nén hết nghịch. Giữ cái tâm phải là tĩnh lặng. Tĩnh bơ. Tĩnh chịu. Tâm lòng phải ép xuống hết. Để giữ được cái sự tĩnh lặng. An vui. Cái tôi nghe kiểu không? Cái đó gọi là thiền chỉ. Được chưa? Nắm được chưa? Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu bất toàn nguyện, bao nhiêu cay đắng thì lúc mà tôi đang ngồi thiền chỉ đó, cái tưởng không được kể tới đó. Chỉ nói đề mục của mình thôi. Wow, cái đề mục đó đó. Để từ thô tướng tới cặn tướng, tới quan tướng, nắm lấy được đề mục đó xong. Thế tôi nghe kèm không? Hả chưa? Đồng ý ha? Hả chưa? Rồi đồng ý ha? Rồi chích xóa được chưa? Rồi chích xóa cái hỏi lại cho còn thiếu gì cái đâu nha. Rồi xong. Chúng ta qua. Chúng ta qua nắm ta có nắm chi pháp rõ ràng đó. Chúng ta đi tới nó dễ đó. Rồi. Như vậy thì khi Đức Phật Ngài nói với Bà La Môn Chanusuni là Như Lai sau khi vượt qua 13 ác pháp thì Ngài phát triển được cái tâm tĩnh lặng của Ngài, đạt từ sơ thiền thì đến tử thiền và an trú tại nơi đó. Lúc đó đó Ngài đạt được một cái trạng thái an vui, tĩnh lặng, tĩnh tâm tại nơi đó thì phát triển con đường gì? Tề quán lên. Thì ngay cái đầu tiên thì Ngài đắc được túc mạng mình. Nói tới cái trạng thái con đường thiền quán, nói tới con đường thiền quán để đi đến đắc được túc mạng mình thì chúng ta sẽ coi lại con đường túc mạng mình. Túc mạng mình là biết được túc mạng mình. Mình là sáng suốt, liễu tri, sáng suốt, liễu tri, rõ biết. Hay ta nói đó là gì? Trí tuệ. Hay ta nói này là trí tuệ. Cứ tự nghe kịp ha. Túc là đầy đủ, đầy đủ, túc là đầy đủ, mạc là sinh mạc, hay là mạng sống, sinh mạc, hay ta còn gọi là gì, mạng sống. Nhìn xa hơn nữa thì ta là gì, từng kiếp sống, từng kiếp sống, từng qua từng kiếp sống, ngày trải qua từng kiếp sống, từ một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp, năm kiếp, ngày đi qua từng bước, ngày thấy rõ ràng như vậy đó, thì luôn đều là túc mạng mình. Cái ta nghe kịp không? Nhưng với cái trí tuệ của Đức Phật, ngài không phải chỉ nhìn thấy một túc mạng mình, mà ngài nhìn thấy được Phật quá khứ và Phật vị lai, với cái thời gian đó là vô lượng kiếp. Thế ta nghe kịp không? Như những trường hợp mà chúng ta được nghe nói tới là một số các vị ngạ quỷ đến lung lai cái giường của Bình Sa Dương một đêm đó và khóc la thảm thiết ở tới nơi cái lòng sàng của đức vua Bình Sa Dương bên Bisara. Sáng ra vua Bình Sa Dương hoảng sợ lo âu tới ngay vàng hay về mạng sống của Bình Sa Dương, các vị quan đại thần Bà La Môn cố gắng ngài hãy đi tới gặp Đức Phật. Thì lúc đó thì tâm trạng của Bình Sa Dương nói với Đức Phật là không biết mà tối nghe những tiếng khét kinh khiếp mà không biết ảnh hưởng tới gì không. Đức Phật nói không, đây là những thân bằng quyến thuộc của đại dương, trải qua ba đời của Phật quá khứ, trải qua ba đời Phật quá khứ, vì ăn trước dịch thực mà đã phát tâm cúng dường cho chư Phật và tiêu vị thánh tăng đến để mà trai tăng để độ ngộ. Thì thân bằng quyến thuộc này đêm đó đây lại đem những vật thực đó chưa cúng cho Phật, chưa cúng cho chư thánh tăng, lấy vật thực đó mà cho thân bằng quyến thuộc con cháu mình ăn trước vì nó đói bụng, sau đó sinh làm ngạ quỷ mà trải qua ba đời Phật. Thì quý vị nhìn thấy đó là ngài nhìn xuống qua được ba đời Phật mà trải qua ba thời Phật đó là ba kiếp cho đất, ba kiếp cho đất, thành tình trụ quay không bỏ, thành trụ quay không bỏ, thành trụ quay không bỏ đó thì mới ra được, ra chưa? Còn ngài nhìn ngược xuống từ đây, sau này vị tỷ khu này, sau khi bà vị mẫu của Tâm Ni dâng cái y đến cho cái vị tăng tỷ khu mới vừa xuất gia làm y để dâng cho Đức Phật, Đức Phật ngài nói đủ, ngài không nhận. Đến dân Sa La Phát cũng đủ không nhận, một Cường Liên đủ không nhận. Tới cuối cùng dân cho vị tăng tỳ khu thì bà vị mẫu Cô Tâm Ni đau khổ mà khóc. Đức Thế Tôn không biết nỗi lòng thương của Cô Tâm Ni, lo lượng từng bông vải, dỡ ra từng tạ miếng vải, mai từng miếng áo, từng y dâng lên Đức Tôn. Thế Tôn từ chối, thật là đau khổ. Thế bà nói không, cái vị tăng tỳ khu này sau này sẽ thành Phật Maitreya là Di Lạc, là ngài nhìn tới Phật Di Lai, ngày dịch nước tới Phật Di Lai. Tôi nghe kịp ha. Vậy đó đó, thì ở giai đoạn này suốt qua như đây này, ngài nhìn được năm thời Phật, ngài ở Phật giữa, ba Phật quá khứ, thì ngài giữa thì Phật Di Lạc, Phật cuối, thì nhìn xuyên suốt được năm thời Phật vậy đó. Không phải chỉ một kiếp này qua kiếp kia. Cái tôi nghe kịp ha. Còn chưa. Như vậy thì người ta quay trở lại, người ta tu nè, người ta đang tu, người ta quay trở lại, người ta đang tu. Mỗi một ngày cứ tôi qua đi một giờ, mỗi một ngày cứ tôi ra qua đi một ngày, mỗi một ngày cứ tôi qua đi một tháng, một tuần, một tháng, tức là cứ tôi đang đi qua mà cứ tôi có nhớ được không? Ngày hôm qua cứ tôi có nhớ không? Tuần vừa qua cứ tôi nhớ không? Có hay không thôi, yes or no thôi. Không nhớ vậy là quý tử không có túc mạng mình. Thế hả? Đó, được chưa? Mà ngài nè, đệ sư nói tiếp cái giai đoạn cái ngài, ngài nói này chân số tí Như Lai đắc được túc mạng mình, Như Lai biết rõ từng tên từng gia đình mà Như Lai được sinh sống vào trong kiếp đó, ở quốc độ đó, ở làng đó, tên gọi là gì đó, một người nam, ngày người nữ hay ngày biết rõ như vậy đó. Còn mình mà nhớ mang máng thì thôi đừng nói tới túc mạng mình rồi đó. Đồng ý chưa? Cứ tôi ngồi kể hồi 4 tuổi cứ tự vậy đó, mang máng thôi. Chứ tôi đâu có nói xác định rõ là cứ tự ở đâu đó như thế nào không? Đúng không? Được chưa? Đúng không? Rồi, chúng ta bắt bỏ qua con này. Nghe từ từ nha, cứ tự nghe từ từ. Khi mà Đức Phật ngài đắc được túc mạng minh vào canh một, đến ngày ngồi ngủ, ngày ngồi ngồi là ngày ngó lại kiếp này kiếp kia, kiếp này kiếp kia, như vậy thì ngài có ở trong chánh niệm không? Bắt đầu xin, bắt đầu lông tóc bắt đầu dựng ngược rồi đó. Nghe bắt từ từ từ từ nha. Cái đề mục của thiền quán là danh và sắc. Bây giờ nhớ là kiếp quá khứ. Thì ngài có chánh niệm không? Đâu, cho chánh niệm chỗ nào? Thì ngài biết có danh là lúc đó ngài tên là Trần Nhân Ổi, sinh quán ở tại Cà Mau, nơi tại đó đó có người mẹ người cha, phải không? Vậy là con có danh sách thọ tưởng hành thức. Quán người tưởng. Quán người tưởng. Từ từ. Đó. Tại sao Đức Phật nói với bà La Môn cha của Sư Ní? Này cha của Sư Ní, khi tâm của Như Lai tỉnh lặng, đạt tới trạng thái tứ thiền, pháp chỉ con đường quán sát, và nhìn thấy được vào cái một, đắc được túc mạng minh. Và đi gì kiến hút thì quá. À, ngài rời khỏi danh và sắc. Trở lại kiếp quá khứ của ngài, người mẹ ngài tên gì, người cha ngài tên gì, ở quốc độ này, trải qua một kiếp này, qua kiếp kia, chịu kiếp, ngài đi qua đó, ngài đi tìm cái đó. Sư hỏi cái gì, thì ngài có chánh niệm không? Có niệm chứ. Có niệm. Ê, đừng có bắt cá hai tay nha. Quý tử đừng có kêu ra bắt cá hai tay sao chịu không được á. Mà nói điều đúng này kia thật à. Đây bên này đi chứ. Chính cái chỗ này sẽ bẻ ra cho người tôi mới thấy được. Mà quý tử cứ nói đi sẽ cho người tôi bẻ. Sẽ bẻ cho người tôi thấy. Thì quán là phải biết thấy danh. Ngài phải thấy thọ của ngài lên. Ngài thấy phải tưởng của ngài có. Ngài phải thấy hành của ngài đang hiền bài. Thức của ngài đang luyện chi. Và sắc của ngài đang hoài diệt. Ngài phải nắm được vững. Thì ngài đi tìm tôi lại ông A, bà B, bà C, người cha, người mẹ, ông nội, bà ngoại. Quý tử ngồi, ngồi thiền chút xíu luôn tự ra, quý tử không nói tất túc mạng minh. Mà quý tử chỉ nói toàn là những câu chuyện mà quý tử nói. Hồi nhỏ quý tử đi lấy cháu ổi mà người ta chưa xin phép, bị chó cuộc cắn chẳng chết. Quý tử đem lên quý tử trình pháp chứ sao được không? Nó túc mạng minh mà. Lúc mà mình là nhìn là kiếp sống quá khứ, diễn tiến tình ngộ quá xứ, sống mà phải liệu tri từ chi tiết và không thiếu, phải đầy đủ, gọi là tốt mạng mình. Thì tự chết cái cầu đó rồi. Rồi tới chút xíu nó mới tự qua sanh tử trí nữa. Rồi tới lộ tận minh nữa. Thì tôi không ra được cửa tốt mạng mình, thì tôi không tới sanh tử trí. Khi người ta chịu thua chưa? Sư nói trên sông chứ gọi ha. Bắt đầu là hai lần bạn bắt đầu câu lại rồi đó phải không? Thấy chưa? Có tự thấy không? Nó tại sao Đức Phật ngài đưa cho nó xuống đi trở lại cái thời quá khứ của ngài? Mà ngài không nói con đường thiện quán mà ngài đã phát triển tại quán để ngài biểu tri đắc được lộ tận minh, ngài đắc được đạo quả chính đắc tính đẳng chính giác. Tôi nghe kịp ha. Đặt tại đó đây, ngài không có mất chánh niệm. Ngài nhìn thấy danh và sắc rõ ràng. Và ngài tới mỗi giai đoạn đó, ngài được có cái tên. Tên ngài có. Và cha mẹ ngài sinh ra tại nơi đây có. Ngài có cái tên. Cha mẹ mình có. Ngài sẽ có cái tên. Và cha mẹ ngài có. Và từ phút trước tới phút sau là mỗi một cái, mọi đó là một kiếp. Ngài đều liễu biết trước là tốt mạng mình. Cả sắc luôn. Từng mỗi phút đều có cái tên. Từng mỗi phút đều có cái tên. Từ mỗi phút mỗi cái tên như vậy đó là được gọi là một kiếp sống. Sanh, trụ và diệt. Sống đi, chết lại. Sống đi, chết lại. Thấy rõ. Diệt tật lại tất cả mỗi thói quen gìn giữ đó mà giữ lấy đó. Đầu tặng mình. Thưa thí sư, như vậy thì khi mà mình Đức Phật mà chánh niệm về danh thì có cái sự thứ tự không, hay là có thứ tự, tức là bắt đầu cái danh là bắt đầu từ cái tưởng ra đúng không? Dạ không, bắt đầu danh từ giai đoạn nào có thì tại đó có thứ tự. Được chưa? Rồi, có đường phát triển lên cái đường này, ta qua, bắt đầu từ mặt một, bắt đầu mổ xẻ qua cái này. Ngày cái tên, ngày tên thọ, ngày cha mẹ sinh ra ngày, cái tên thọ đó, ngày có, ngày được biết, ngày nguyên nhân sinh ra đó, ngày được biết, gốc gác quốc độ đó. Thì quý tử nghe kẹp không? Và khi mà cái tưởng này lên, ngày có cha mẹ sinh ngày cái tưởng đó, và vị trí đó, góc độ đó, quốc độ đó, ở địa phương đó, ngay lúc đó, ngày đang quan sát thì danh trong cái tưởng đó. Được chưa? Bây giờ siêu nói tôi nghe. Rồi. Nắm được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Ví dụ, ta nói, tư niệm xứ, thiền quán, ta nói thiền quán, tôi tập trung nghe, phan bàn, tôi đang nghe, tập tứ thiền từ tứ thiền thiền quán, ta có tứ niệm xứ, ta có bốn pháp chúng ta cần nghe nhá, chúng ta cần có bốn pháp nghe nhá, thân, thọ, tâm và pháp, chúng ta có thân, ta gọi là sắc, thủ uẩn, thọ, tâm, pháp. Ta gọi là danh, thủ ứng. Hay chưa? Rồi, thọ, ta gọi là thọ thủ ứng. Tâm, ta gọi là thức thủ ứng. Pháp, ta gọi là tưởng thủ ứng. Và hành thủ ứng. Trong tứ niệm xứ, chúng ta chia ra là ngũ thủ ứng. Hãy chia, mình sẽ soi cái này. Khi mà ngài ngồi thiền, sắc thân ngài bị hoại diệt. Sắc thân ngài bị hoại diệt. Đúng không? Sắc thân ngài bị hoại diệt. Ngài thấy trạng thái từ an vui cho tới trạng thái tê nhất vô đau. Sắc thân ngài bị hoại diệt. Đi qua bốn giai đoạn. Tê nhất mỏi đau. Lúc bây giờ ngài có tên gọi là gì? Trần Nhân Tê. Người mẹ sinh ra ngài là tứ đại, ở tại nơi quốc độ, nơi quốc độ của đó là thủ uẩn. Người mẹ sinh ra ngài là tứ đại, quốc độ đó là thủ uẩn. Rồi qua cái trạng thái nhất, người đổi tên là Trần Văn, Trần Văn Nhất. Lúc bây giờ tứ đại, người mẹ sinh ra ngài tứ đại ngoại diệt, người cha tên là tứ đại, người mẹ tên là ngoại diệt. Tại nơi đó, ở nơi quốc độ thủ vững của này đang trực chữ sinh tại đó, tên gọi là đó, ngài thấy rõ như vậy đó, ngài liễu tri nơi đó, túc mạng minh từng mọi kiếp. Thì lúc đó ngài tên là Trần Văn Mỗi, và tứ đại của ngài là sinh ra đang qua gì, hoại diệt, và y sinh, sắc y sinh của ngài bắt đầu cạn dần. Tên của cuối cùng ngài tên là gì? Trần Văn Đào. Túc mạng mình. Tôi hiểu chưa? Ngài thấy rõ như vậy đó, gọi là túc mạng minh của con đường phát triển tệ quá. Tại nơi đó liễu chi trong trạng thái ngũ thủ ứng, đức tất cả từ mỗi giai đoạn ngài có tên gọi. Cứ mà mình để mình liễu tri, mình biết được, mình biết được trong cái trạng thái chánh niệm và tỉnh giác và có sự thức tỉnh, chứ không phải là trạng thái liễu tri tìm về quá khứ. Đây là đang sanh diệt, đang đối diện của một túc mạng mình, một kiếp sống của ngài. Đây là một mạng sống, ngày chết cái mạng sống này, ngày sống cái mạng sống khác, ngày chết cái mạng sống này, ngày sống mạng sống khác, ngày chết mạng sống này, ngày sống mạng sống khác, ngày chết trong thọ, u, ngày chết trong trạng thọ, khổ, ngày chết trong trạng thái thọ, ngày sống trong trạng khổ, ngày chết trong trạng thái hỷ, ngày chết trong trạng thái sống được trong trạng thái lạc, còn ngày chết trong trạng thái khổ thì lạc, ngày chết trong là sinh ra ngày trạng thái xả, mỗi cái đều có một cái mạng sống. Từng nghe kịp à? Rồi tâm ngày sanh lên, ngày sống như cái tâm đó một kiếp, tâm khác sanh lên chết cái tâm cũ, có tâm sát sanh lên ngày sống là kiếp khác. Triệu triệu triệu kiếp. Ngay tại lúc đó ngài đều thấy rõ, nó trở lại cho ngài với từng kiếp sống của tâm thức tệ quá phát triển con đường danh sắc thủ ứng. Hiểu không? Chỉ có cần mà đi tìm là ông A và B, Cà Mau, Sóc Trăng, Long An, Vĩnh Long không? Có cần nữa không? Tất cả tứ quả A La Hán đều đi như vậy, không riêng gì bậc chánh định giác của Đức Phật mà thôi. Đức tu đắc tu bằng mình quý tự đi con đường đó, quý tự mới đi đến được đạo quả Niết Bàn. Quý tự phải bỏ tên của quý tử trong mỗi một kiếp sống, quý tự sanh đi rồi diệt lại trong từng mỗi sống, quý tự từng liễu tri từng mỗi kiếp sống đó, nó có tên gọi đó, rồi quý tự sống trong đó, nhớ trong giai đoạn đó, thời gian dài ngắn tại nơi đó, quý tự đều biết như đó đó, điều đó là phải đi túc mạng mình, không có riêng gì cho bậc chánh đẳng giác, người nào cũng phải đi qua. Mà cái đó gọi là chánh niệm tỉnh giác và thức tỉnh, để mà lấy đó là kinh nghiệm và tu tập tiếp giải thoát và đắc đạo quả Niết Bàn. Chưa, đang đang nói đắc túc mạng minh thôi. Chứ chưa, chúng ta sẽ xóa nó là chúng mới qua sanh tử mình, còn chúng ta chưa mới qua tới lậu tầng mình. Chứ tôi giải thích được cái này là từng mỗi kiếp sống của tôi được hiểu chưa đã. Sư đã nói cái lậu đắc tứ lục thông, lục thông dành cho tứ quả là hát, không riêng cho bậc à tính đẳng giác, tứ quả là hát đều có lậu tập thông lục thông. Công chấp gì các bậc kinh văn phải có đủ lục thông. Nó có hai loại, nó có hai loại, là loại thứ nhất là thiền khô, loại thứ hai là thiền ước. Thiền ước thì nó có lục thông, không phân biệt tính đẳng giác hay trí tuệ tinh văn và trí tăng tầm thường. Còn thiền khô họ phát triển tiêu hóa và họ chiếm đất tại đó và họ không có đất thông thì họ không có lục thông. Tôi nghe kêu à? Là chưa, cái đó là sự đã nói lâu lắm rồi. Dạ, cái tôi không nắm rồi. Là chưa, nhưng mà giờ xin muốn nói bên này, cái tôi nghe trước, đừng có phản kháng. Xin nghe. Thưa sư, về cái khả năng mà điều trị được cái mạng sống qua từng cái giai đoạn kiếp sống đó, thì ngay cái bậc mà tạm thôi, họ chỉ tu tập đắp ngủ thiền họ có thể được cái này với sư tất cả con người. Nào có ngủ thiền được làm sao mà có đắp được tất mạng mình? Có không được tất mạng không? Ngũ thông thì họ chỉ thấy được cái con đường của thiền chỉ, của con đường mạch đề mục, chứ họ không đi qua con đường tệ quá để thấy sự sanh diệt của tập tướng, tâm tướng, vô thường, khổ đau, vô ngã. Thì tại vì sư đang muốn cho người tự hiểu cái này xong rồi sư mới đưa vô trong cái con đường đến đầu quả Niết Bàn mới được. Quý tự đang bị phản kháng liên tục, mà tại quý tự lấy cái kiến thức của tự phản kháng, chứ quý tự không chịu hiểu cái này trước đã. Quý tự phải hiểu được cái này là Đức Phật ngài không có mất chánh niệm để nhận giữ danh và sắc, lấy được đủ thủ quẩn để mà phát triển con đường tốt mạng minh. Từng mỗi kiếp sống ngài đều có tên gọi của ngài. Tôi nắm được chưa? Chứ ngài không đi tìm ngài kiếp quá khứ, thờ Đức Phật này, thờ quá Phật kia, thờ Đức Phật Nhiên Đăng, thờ Đức Phật ngài Ca Diếp, thờ Đức Phật Câu Tôn hay là câu nào. Không phải, cái này tại đây, ngài chứng đắc tại đây. Tôi nắm được chưa? Tốt mạng minh được chưa? Hiểu không? Tôi nghe kiểu à? Nghe chưa? ngài khởi lên một cái trạng thái tâm thức ngài mới biết, thì ngài có tên gọi cái tâm thức đó liền, tâm phóng dật, trần dân phóng dật, là lê dân phóng dật, tâm hung trầm thì miên, ngài có tên gọi là gì? Nguyễn dân hung trầm thì miên. Ngài biết được từng mỗi cái mạng sống của ngài tại nơi cái tâm thức ngài đang sanh, đó gọi là túc mạng minh. Bây giờ đọc từ kia để chưa tôi hiểu đâu rồi chưa hiểu à rồi chưa còn và sau khi mà ngài thấy được như vậy đó, ngài sau khi ngài thấy được như vậy đó, ngài được gọi là tốt mạng mình, ngài thấy được một mặt kiếp sống, từng mỗi kiếp sống, đây là một kiếp sống, kiếp sống. Rồi khi mà ngài thấy đang tê từng kiếp sống, ngài thấy tê nó chết đi rồi nó sống là cái nhất, rồi từ cái chết cái nhất nó sống là cái mỏi, rồi từ cái chết cái mỏi nó sống qua cái đau, thì ngài có cái trạng thái sanh tử minh, ngài sanh lên. Mà cái trạng thái thấy rõ như vậy là chỉ có phần đồ con mắt thù thắng thiên nhãn mình, chứ không phải nhìn thấy thấu các chân trời, khổ trời sắc giới, vô sắc giới, dục giới, tha hóa tự tại, hay là khổ trời đau lợi, mà ngài thấy từng cái sanh và diệt trong từng mỗi pháp mà ngài đang phát triển tài quán một cách liễu tri. Rồi khi mà ngài thấy như vậy đó, thì ngài bắt đầu ngài nhảy vô ngài trực, ngài nhảy vô ngài trực, ngài sửa cái tê này, ngài muốn đổi cái nhất này, thì lậu hoặc nó kết cột ngài lại. Nhưng mà ngài buông bỏ cái mỗi cái lậu hoặc này, ngài để cho nó chết luôn và thấy rõ sự sanh diệt, ngài sẽ tiến đến là gì? Lậu tạng mình. Rồi chưa? Chưa nghe. Dùng chừng thấy con thấy là quát, thấy là quát. Chừng chừng tiếng ba, tiếng Bali là quát. Rồi dịch cái tiếng Việt là thấy. Trong lòng chừng bên con định nghĩa lòng chừng bên là con đường thoát ra khỏi cái dòng sinh tử luân hồi. Không, diệt trừ lậu hoặc trước. Chưa thoát sinh tử. Đây là diệt trừ lậu hoặc. Diệt trừ lậu hoặc. Lậu tặng, tức là tặng diệt lậu hoặc. Đạt được là tại vì mình thấy có, mình là sáng suốt, có biết. Được chưa? Rồi ha. Cái tên được chưa? Được sự xóa cái này à. Được chưa? Sự xóa chưa? Được cái chuyện bắt đầu sự xóa. Bắt đầu đưa vô kỹ thuật cái thì quá. Cái tên mới đạt được. Xin nói lại lần nữa là Đức Phật ngài không trả lời thời Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật ngài không trả lời Đức Phật Cao Lô Tôn, ngài không đi tìm cái câu A Na Hàm, ngài không đến thời Phật Di Lăng, lúc đó ngài là tiền thân đó là Bồ Tát Xuất Ma Thát, ngài không có đi qua con đường đó, ngài đi theo chỗ con đường danh sắc, người ta đi qua con đường thiền quán, tài quán, tài quán, tài quán chúng ta phát triển lên, con đường phát triển tài quán chúng ta có hai phương tiện và cứu cánh, phương tiện và cứu cánh. Ta phải có biết là phương tiện và đạt được cứu cánh. Phương tiện là cho tới tứ niệm xứ làm nương, cứu cánh là chúng ta lấy được đạo quả niết bàn làm nương, chia ra hai lĩnh vực đó phải chưa. Trên con đường mà tu tập thì lúc nào chúng ta cũng phải lấy cái niệm làm ghi, lúc nào chúng ta cũng phải giữ cái niệm và không mắc làm kinh tạng, và lúc bây giờ thì phải thấy một cái sợ rõ ràng, lúc đó chúng ta có căn bản cứ đưa đến kết quả là cứu cánh là tại cứ tự nghe kịp ha. Rồi chưa, rồi khi tôi đi qua con đường mà tu tập về thân thọ tâm pháp, tôi đi qua đường con đường thân thọ tâm pháp, thân thọ tâm pháp luôn luôn tôi đi qua trong đường sáu về thân, sáu về thân. Thọ nó có hai chi là năm, tâm nó có ba, pháp nó có sáu. Chúng ta đi qua chúng ta nắm được ha. Rồi thân ta có năm à, thân ta có sáu, thân nhiệt bốn quay nghi nè, đúng không? Được chưa? Thân ta nói về tứ đại có nè. Rồi tâm thân ta nói về bất tịnh tức là thay về tử thi nè, thân ta biết được biết mình, tức là tính niệm tỉnh giác trong hoài nghi. Rồi thân ta biết được về hơi thở hay là gió, thân ta có, ta có, chúng ta lúc nào chúng ta cũng biết về cái thân. Quý vị nghe kịp à? Rồi khi mà quý vị biết cái thân như vậy đó, quý trạng thái biết thân như vậy đó, quý vị phải có cái niệm trong từng mỗi cái lúc mà ta đang ghi nhớ. Quý vị nghe kịp. Và trong khi từng mỗi cái ghi nhớ đó, quý vị phải có sự an tịnh chú tâm ở trong cái trạng thái của nó đang có. Ví dụ bốn quan nghi, chúng ta đi vào bốn quan nghi, đi đứng nằm ngồi. Thế nào, chúng ta có bốn quan nghi, đi đứng nằm ngồi. Rồi khi ta đi ta biết ta đang đi, khi ta đứng ta biết ta đang đứng, khi ta nằm ta biết ta đang nằm, khi ta ngồi ta biết đang ngồi. Nghe chưa? Rồi khi ta đang đi mà cái tâm ta phóng dật, tâm ta phóng dật, tâm ta lên khỏi là phóng dật, lúc bây giờ lúc mà tự lấy cái tâm, phải tự nhìn vô cái tâm phóng dật, hay là quý tử lấy cái tâm nhìn vô cái trạng thái quay nghi quý tử đang có đang đi. Phải, trở lại suy nghe nè, quý tử đang đi đi, quý tử đang đi nứng nằm ngồi, chỉ cắt bên này trước, quý tử đang đi với trạng thái của tứ niệm xứ, quý tử đang đi, quý tử đang biết có cái trạng thái, quý tử đang biết đi, nhưng mà lúc cái tâm quý tử phóng dật, phóng ra nhớ cái chuyện này, nhìn cái mây, nhìn thấy trời, những cái đó, hay nghe chim hót, thì quý tử thấy cái trạng thái tâm mình phóng dật, hay là quý tử không thấy được cái trạng thái của tôi đang đi, không thấy trạng thái đang đi, phải không nào? Quý tử không thấy mình đang đi, đúng không? Đã chưa? Quý tử không thấy mình đi, không thấy mình đi, quý tử không thấy mình đi. Lúc đó quý tử đang có tuệ quán, quý tử đang có tuệ quán, chứ không phải quý tử bị phóng dật. Tại vì mình thấy được cái mình đang mắc, mình quán lại mình thấy mình đang mắc là có tuệ quán. Dạ, từ ngày kia đó rồi chưa, tuệ quán sinh lên. Tại quán sanh lên là khi quý tử không thấy mình đi, mà mình biết mình đang đi, và mình không thấy mình đang đi, mình biết là mình quên thấy cái đi rồi. Lúc đó tại quán sanh lên, phút sáng lên liền. Quý tử kéo cái trạng thái đó trở lại, đi là quý tử đang chỉ. Kéo trời kéo trở lại trong đi là quý tử đang chỉ. Cái tai, cái chân nó vẫn bút ra, cái tâm nó bút ra, nó ra khỏi cái đi, là lúc đó cái tệ nó là cái kéo cho trở lại, là tệ quá, trở lại chút tiền. Định, tại, định, tại, niệm biết, bắt, niệm bắt, niệm nó biết, kéo cho vô định, niệm nó biết, kéo cho vô tuệ, tuệ nó kéo vô định, ở trong chị, tuệ nó thấy được, là quạt. Tôi nghe kìa. Mà chưa? Rồi, chúng ta gà nha. Mà chưa? Rồi khi mà tôi đang đi, tôi đang đây đi nè, có sự ghi nhớ, tôi có cái sự ghi nhớ. Mà yếu tố gì làm cho tôi không còn ghi nhớ được? Yếu tố gì làm cho tôi không còn ghi nhớ được? Cái tôi tìm ra được thì cái tôi có biết. Không cái tôi tìm ra không được, yếu tố gì làm cho tôi không ghi nhớ được cái trạng thái đi đó thì tôi tìm ra biết được, thì tôi biết. Hai cái đó là khác. Được chưa? Yếu tố đi, quý tử nói trên đằng đi. Yếu tố gì? Quý tử là cái yếu tố gì? Mà quý tử không biết đằng đi, không biết người ta đằng đi. Nguyên nhân gì là quý tử quên cái trạng thái đằng đi, không biết mà. Rồi cái yếu tố gì làm quý tử thấy được một cái đối tượng khác? Quý tử thấy. Quý tử nghe kịp không? Nó có hai cái, quý tử đằng đi. Mà yếu tố gì làm quý tử không còn biết mình ta đang đi là một. Và quý tử cái yếu tố thứ hai làm cho quý tử đeo níu vô đó mà quý tử không còn nghĩ cái tới đi, quý tử cần phải biết cái yếu tố này là hai. Cái đó gọi là tuệ quán. cái này nó có, mà yếu tố này làm cho mất đi cái trạng thái đang có, thì cái này nó diệt, nó chết, cái này nó sanh lên. Và khi mà cái tự nhìn thấy cái này được đó, thì cái tự hoa mau trở lại đây, hai đối tượng nói chứ, ồ gì đối tượng này làm cho ta có, thì cái này nó diệt, nó sanh này lên, thì nó chết cái chỗ này, cái tự trở lại đây, là nó tệ quá. Hình chưa? Rồi, nhưng mà khi mà cái tự đang đi thế này đó, mà cái yếu tố làm cái tự không còn biết được cái yếu tố đang đi, chẳng hạn như cái tự bị yếu tố là gì? Hôn trầm thì miên. Hẳn nào, cái tự đang bị hôn trầm thì miên, đang đi, mình đếm nè. Bước, bước, phải, trái, cái tự không có đi nữa, là cái tự bị hôn trầm thì miên. Cái tự bị hôn trầm thì miên nó sanh lên, làm tâm của tự không còn tập trung nữa đó. Nên lúc đó nó đứng là trong trạng thái hôn trầm thiên miên, giống như mình ngủ gục đó. Thì lúc đó đó mình phát hiện được là mình đang bị ngủ gục, không còn biết đi được đó, hay là tâm của tự không còn chăm chú để đi được đó, đứng lại. Thì nói tức tại sao vậy? Ồ, tại vì tối qua ngủ ngủ, sáng nay mình đi không tập trung được, không có đủ để mình thấy được. Lúc đó cái yếu tố đó tự nó sanh lên. Tối qua ngủ đủ, đối tượng đó là làm cũng tự mất đi cái trạng thái biết đang đi bị hôn trầm. Cái này gọi là hôn trầm, phải không? Cái này là thiếu ngủ. Các tự nghe kịp không? Quán sát hai cái này, hôn trầm, quán sát thiếu ngủ, rõ biết được như vậy. Giác quan đi này, chúng ta có ăn biết được là một thức tỉnh, một thức tỉnh liền. Ta làm chủ nó hay nó làm chủ ta? Trạng thái đó ta không có theo dõi nó được, và hoàn toàn cái đó mình hết sức là khó chịu. Ghi nhận như đó, một cái thức tỉnh này trong cái này, chứ không phải thức tỉnh trong cái trạng thái phóng dật cái này. Rồi chưa? Xóa. Rồi xóa. Quý tư đang ngồi, quý tư đang ngồi, đi tới cái trạng thái đi và tới ngồi. Rồi cứ tới đang ngồi, ta gọi là ngọa thiền, ta gọi là ngọa thiền. Với trạng thái đang ngồi thiền, đang ngồi thiền, cứ tới nghe kẹp ha. Lúc đó ở trạng thái theo dõi, tâm theo dõi, quay nghi ngồi. Tâm theo dõi, quay nghi ngồi. Với trạng thái quay nghi ngồi, nó thay đổi. Tâm biết, đó là tệ quá. Với trạng thái tâm thân thay đổi, nhúc nhích, cửa, tâm không biết, tâm thất niệm. Thấy biết trạng thái thất niệm này, thức tỉnh, quay trở lại theo dõi, tuệ quán sanh lên. Nhìn thấy được tục thức tỉnh, sự thức tỉnh, một cái trạng thái không được bình thường, và không thấy được cái chuyện đó của mình. Tại nơi đây chúng ta có một lần tên phát triển lên tuệ quán, tuệ quán chăm chú trở lại quay nghi định, phát triển được một quay nghi khác, thay đổi một cái trạng thái thức tỉnh, tuệ quán sinh lên, thấy được một tương tăng tư lần thứ hai. Mỗi lần sanh diệt như vậy gọi là sanh tự trí. Giữ lấy nó là lậu hoặc, giữ lấy nó là lậu hoặc. giữ lấy nó, lậu hoặc cột trôi, lậu hoặc nào cột trôi, thích giữ, dục lậu. Biết phải giữ là kiến lậu, không biết là một cách máy móc, vô bình lậu. Từ bỏ cái trạng thái giữ lấy nó, một cái thói quen, không theo nó và chiều nó, chiều nó, không chiều nó. Chúng ta đi tới trạng thái gì? Lậu tạng. Diệt trừ nó, diệt trừ nó, chúng ta ra khỏi trạng thái thói quen này, chúng ta đi ra cái trạng thái sự hiểu biết này, chấm dứt mọi cái lậu hoặc này, chúng ta biết được là con đường gì? Mất đi của thói quen. Mất đi thói quen lúc đó không có tôi, không có cái trạng thái khổ chịu. Và mình hiểu biết là gì? Luôn luôn nó là cái gì? Thay đổi. Sao thấu sao thấu à sao sao sanh tự trí lậu tận trí, sanh tự minh lậu tận minh, túc bằng minh. Mỗi cái hiện tượng xảy ra đều có tên gọi của nó, là mình có một kiếp sống, mình gắn bó đó, mình gọi tên nó để mình lên mình trình bày với vị thiền sư. Thưa thầy, thưa sư, ngồi thiền đau quá, tên con Trần Văn Đào, không còn tên của mình nữa, không còn tên Trần mình nữa, mất tên mình luôn rồi. Cái đào nó chinh phục con người mình luôn, luôn cái mạng sống mình có tên đó không à. Rồi diễn tả cái đó là sao? Nó có kéo dài mãi cái mạng sống đó không? Dạ không, sống mình chết. Vì là sanh tử chết, sanh tử chết, nhìn thấy. Còn có giữ nó không? Mình giúp nó không? Bảo vệ nó không? Ủng hộ nó không? Nuôi dưỡng nó không? Không, giết nó luôn. Rồi, đờ thánh rồi. Còn nói không, giữ không nổi, buông nó không nổi, uổng lắm. Cha mẹ sinh ra Trần Văn A, bây giờ bỏ nó lấy Trần chết thì đâu có được. Cái đó lậu tàn giữ lại, lậu mật lậu hoặc giữ lại. Thôi đi về tu tiếp, về hành thiền tiếp, chưa xong. Hiểu không? Hiểu không? Kẹt chưa? Rồi ha. Rồi xin xóa cái này ra, tiếp tục nữa nè. Chưa hết. Ta nghe kịp không? Thôi, khi mà Phật tử đang ngồi, Phật tử ngồi thiền đó, thiền quán, tệ quán, Phật tử đang ngồi thiền quán. Khi Phật tử ngồi thiền quán đó, quý bà tử phải biết cái quán, quý tử phải biết cái quán. Mà quý tử không biết cái quán thì quý tử chết trong cái hành lúc đang ngồi thiền đó, không có nghĩa lý quý tử đang ngồi thiền. Quý tử nghe biết không? Phải biết quán. Quán cái gì? Quán sát, theo dõi một cách đặc biệt. Được chưa nghe? Rồi, chứ trạng thái quán sát theo dõi đặc biệt đó, chúng ta chỉ có thấy hai. Thấy một là pháp của nó, và mình hiểu được tướng của nó. Hai cái này luôn luôn chúng ta phải biết. Pháp nào nó có, nó đều có cái tướng của nó tại nơi đó. Tiếng Bali gọi là pháp là Dhamma, tướng của nó là Lakkhana. Lakkhana, tướng của nó là Lakkhana. Vì cái tướng đó luôn luôn hiện bày dưới cái trạng thái gì? Một cái trạng thái. Và từ nó trạng thái đó cho chúng ta có một cái nghĩa để nhận định. Và gốc từ nơi ý nghĩa nhận định đó, chúng ta có một sự thức tỉnh. Qua đó chúng ta rút ra được một cái gì? Một lần tu tập thấy pháp là chúng ta phải thấy trạng thái. Hiểu được pháp với trạng thái của nó thì chúng ta biết được ý nghĩa này. Cần ta tu thức tỉnh tại đây, một lần ta tu tập đạt kết quả. Còn nếu người tự thấy pháp mà người tự không hiểu được trạng thái của pháp nhớ cái trạng thái ý nghĩa đó để người tự thức tỉnh, thì người tự không có tu tập mà người tự chỉ có kiến thức để mà hiểu biết mà thôi. Xin nghe. Được. Rồi, người tự ngồi, người tự bị đau, nó gõ nữa, đau đầu gõ đi chút chút nó còn nói ra nữa, rồi đau đầu gõ đi. Tôi từng nghe kịp không? Đầu gõ đau, tôi từng nghe kịp không? Khi mà trạng thái của cái đau đầu gõ này nó chia làm hai, phải không nào? Đau trạng thái này nó chia làm hai, đau thân, khổ tâm. Cái này là pháp, cái pháp nó đến thì cái trạng thái nó đến với ta, thân ta đau, tâm ta khổ, tâm ta khó chịu, phải chưa? Còn lúc đó giữ cái thân này là một cái trạng thái, ý nghĩa này mình đã, ta giữ cái thân này, bỏ cái đau, sửa cái đau, rời khỏi cái đau, bỏ cái sự tu, không muốn tu nữa thì đau quá, cái đó mình điều tới. Còn quý tưởng không có, giữ cái tâm này thức tỉnh, giữ cái này cho dù đổi qua nghi nào nó cũng vẫn còn, và cái đó không hết, cái tâm này quyết định và đi tới, thì có đó là một cái sự thức tỉnh tu tập, bỏ thân giữ lấy tâm. Quý tưởng nghe kịp ha? Coi, quý tưởng giữ cái thân này, không có ngồi thiền nha, xin đầu tiên là tin nha, không có ngồi thiền đó. Sư nói trước cái chỗ này, không có ngồi thiền, sư không đá động gì quý tử ngồi thiền hết đó. Cái chưa đồng ý không? Quý tử giữ cái thân này nó không có đau được không? Sáng trưa chiều tối, ngày này qua ngày khác, được không? Không. Giữ cái này, bảo vệ cho nó, cưng yêu chiều chuộng nó, thân này là không đau được không? Thân này không đau được không? Thầm vì sao? Trạng thái của nó hiện bài vô thường, nó đau, mình thấy tướng của nó là khổ đau, gắn liền nó khi nó tên gọi nó được sinh ra, và mình thấy đó không phải là của ta, chỉ là của nó, cái đó là của nó chứ không phải của ta. Cái đó là trạng thái, ý nghĩa nhận định được, thức tỉnh ở đó, mình phải tu tập đó, mình mới ra khỏi đó, và nó không chinh phục được mình, chính ở đó, mình mới giải thoát những cái mấy lâu nay ta gọi là vô minh và ái dục giữ lấy, mà chúng ta sống ở trong đời này, mà giữ cái thân này, mà không phải thực sự nó không có tướng trạng của nó, có tại vì nó được sinh ra. Tôi nghe kịp chưa? Tôi nghe kịp không? Nghe chưa? Cái đó đó Đức Phật thì nói với Bà La Môn Cha Nước Sa Ni, sau khi tâm ta tĩnh lặng, sự yên lặng của tâm của ta đang thấy rõ cái tâm ta được an trú, thì ta thấy tất cả mọi sự việc nó được phơi bày ra, từng mỗi sự việc phơi bày ra, đó là một kiếp sống của ta phải trải qua, mà trải qua như vậy ngài phải khắc phục với trạng thái gì trong ngài thấy nó xấu đó và nó chết đó, và ngài phải bỏ những cái thói quen để mình nuôi dưỡng nó hay là bảo vệ nó, mà phải nhìn thấy cái dòng nước nó trôi chảy với trạng thái sanh diệt của nó, và ngài không giữ lấy đó một cái thói quen để mình giữ nó xưa nay là để muốn bảo vệ nó được đó, thì mình ra khỏi đó ngài đắc đạo quả giải thoát được. Tôi nghe kịp không? Vô hết rồi. Cái chuyện Túc Mạng Minh được chưa? Tôi nghe kịp Túc Mạng Minh không? Mỗi một lần diễn tiến một pháp nó đến là quý tử đang có một mạng sống, một pháp nó đến quý tử có một mạng sống, mỗi một mạng sống đó nó luôn luôn ở trong cái tướng trạng của nó đang có, nó sanh rồi nó diệt, giữ lấy nó là mình, buông bỏ nó là chấm dứt, là quả. Không, một sát na thôi, nếu mà nhìn thấy được. Từng một sát na, từng một sát na. Tại vì cô đưa tới một cái lộ trình tâm đó, là cô nhìn thấy nó qua 7 kiếp sống rồi. bảy sát na, mỗi một sát na là một kiếp sống. Sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt. Quý vị nghe kịp không? Đơ là ha, đơ là chưa, chưa ngu quen. Cái này nó rất là động não, cho quý vị phải tìm ra được. Mà quý tưởng không có động não hôm nay, cái tưởng không mổ xẻ hôm nay, mà với sự hướng dẫn quý tử đó, quý tử đi ra ngoài mà quý tử gặp những bậc thiện trí thức, những bậc học giả uyên bác và sâu sắc về chi pháp, quý tử kể lại là Đức Phật ngài đi trở lại từng kiếp sống này qua kiếp sống kia, thì người ta sẽ nói Đức Phật ngài đang có hiện tượng phóng tâm chứ không có thiền quán tu tập, làm sao đắc được túc mạng mình được. Quý tử không giải thích được, quý tử loạn cộng, quý tử không giải thích được, làm sao quý tử qua con đường là sanh tử trí, trạng thái chết đi sống lại của mỗi một cái trạng thái của danh và sắc mình đang có, mà ngài liễu tri được cái đó ngài mới có được sanh tử mình được. Và khi mà ngài ra được cái trạng thái sống đi mà chết lại đó, và ngài không đeo níu để gìn giữ đó, tại vì nó xuôi theo cái trạng thái buông bỏ chứ ngài không giống được, nắm không được, thấy bóng nó nổi lên, bóng nổi lên ngài cũng không chụp nó được, chụp nó là cũng bể, và dòng nước đang chảy nhanh ngài cũng không nắm nó được đó. Thì lúc tại đó ngài buông bỏ những cái thói quen xưa nay muốn nắm giữ và buông bỏ không chấm nữa đó, thì ngài ra đi. Quý tử đưa một bàn tay, quý tử đưa một bàn tay xòe ra hay nắm lại quý tử cũng được, với một dùn một nguồn nước đang chảy xuống rất là mạnh, lấy tay hứng lại, từ hứng được bao nhiêu giọt nước. Lấy tay hứng lại, như một nguồn nước đang đổ xuống rất nhanh, rất mạnh. Quý tử buông bàn tay ra cũng không được, mình nắm hết năm ngón tay lại để giữ khách chặt, không có kẻ hở nào, để tự giữ được bao nhiêu giọt nước. Trạng thái đó, nhìn thấy đó, để ta còn thấy được, nhận định được đó, với sự thức tỉnh đó, ta có một sự tu tập. Mạng sống của ta, mạng sống của ta như một nguồn nước thác đổ, lậu hoặc của ta như trạng thái lấy tay hướng lại những nguồn nước thác đổ đó để giữ nó được dớt dát lúc nào hay lúc đó. Chứ không có được cái gì quý tử giữ rất lâu dài với những cái trạng thái bàn tay nhỏ bé giữ lấy một nguồn nước đang đổ thác với một cái trạng thái pháp đến từ một cái ồ ạt, quý tử không giữ được gì cả. Đó chỉ là một lậu hoặc nhiễu kéo trong vô minh lậu, dục lậu và kiến lậu. Quý tử không còn có đủ thời giờ để mà nắm giữ lấy được tịch nữa, thì nguồn nước đã đổ mau gì đó hết giờ ta học ta đi về. Các bài cái là bài kinh mà khác chứ bài bài kinh bát không? Sư gặp lại quý Phật tử trong 2 tuần nữa, và sư sẽ trình bày tiếp. Quý tử ghi xuống câu hỏi đó và sư sẽ giải đáp quý tử những câu hỏi quý tử sẽ ghi. Mình thắc mắc không? Quý tử đồng ý chưa? Và ha, chúng ta dạ thấy chưa? Ta hồi nhớ báo cho chư chư thiên mình lại. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin hành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, chư thiên hoàng hỷ, xin chư thiên hoàng hỷ hoàng hỷ hoàng hỷ với quả phước bao này, hoàng hỷ với quả phước bao này, tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến cứu quyền thất tổ, đến cứu quyền thất tổ, ngoại hai bên, ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ, chúng con đã qua vãng, của chúng con đã qua vãng, quan